Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 61. 61. Tàng khí thất. Xuyên qua cửa đồng lớn, Tử Hương bọn người tiến vào băng cơ di phủ, bất quá, nhìn di trong phủ cảnh tượng, ngoại trừ Lục Vũ Linh quay về rõ như lòng bàn tay bất ngờ, những người khác nhưng trợn to hai mắt, hiển nhiên bị di trong phủ cảnh tượng cho chấn động. Băng cơ di phủ, nằm ở dị độ không gian, ngẩng đầu quét qua trên đỉnh đầu tư vô không gian đen kịt thâm trầm. Không nhìn thấy bờ giới, hiển nhiên là vô tận hỗn độn hư vô, toàn bộ băng cơ di phủ bị một tầng màng mỏng giống như kết giới bao vây, chỉ là này không gian to nhỏ, nhưng làm người nghe kinh hãi. Toàn bộ băng cơ di phủ, phạm vi 10 dặm, chính là một mảnh băng xương thế giới, 10 dặm không gian bên trong, núi sông đầm lớn, ngư trùng tẩu thú tận có, yên nhiên một bộ thu nhỏ lại bản thế giới. Lớn đến mãnh hổ, nhỏ đến côn trùng, tạo thành một cái hoàn mỹ sinh thái hệ thống, tuyết trắng bay tán loạn, thật một bộ băng xương quốc gia mỹ cảnh. Trong hư không cao chừng trăm trượng nơi, một tòa lớn vô cùng lầu các đứng vững trôi nổi, to lớn tiểu bỉ ngày đó vô tận sơn mạch triệu tập đệ tử cực quang, không kém mảy may. Trong hư không 999 tầng bậc thang, nối thẳng treo cao hư không lầu các. Ngoài ra, lớn vô cùng lầu các mặt sau, một vòng lớn vô cùng trăng tròn, phóng ra lành lạnh ánh sáng, nguyệt quang. Này dị độ không gian ở trong tự nhiên không thể nhìn thấy mặt trăng, cái kia như là trăng tròn to lớn chùm sáng là cái gì, liền không được biết rồi. Đây chính là tự mình mở ra động phủ. Phạm vi 10 dặm, thật đáng sợ. Trợn mắt ngoác mồm nhìn này băng cơ di phủ cảnh tượng, Lý Lăng lẩm bẩm nói. Những người khác cũng gật gù, biểu thị tán thành. Băng cơ di phủ, chúng ta mau tới đi, tuy rằng chấn động, nhưng nhìn treo cao trăm trượng to lớn lầu các, Lý Lăng trong mắt khó nén vẻ tham lam, mấy người bước nhanh hướng về cái kia 999 tầng bậc thang phương hướng đi tới. Lý Lăng mấy người bị trước mắt cảnh tượng chấn động rồi, trong lòng tham lam vượt trên tất cả, mấy người tranh nhau chen lấn hướng về bậc thang chạy đi. Mặt sau, Lục Vũ Linh cùng Tử Hương, nhưng là thấp giọng giao lưu vài câu, dưới chân không có ảnh hưởng, đi theo, liên quan với Gia Cát Tường kế hoạch, Tử Hương giản minh nói tóm tắt nói ra, Lục Vũ Linh lặng lẽ gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Trời ạ! Linh Thạch! Này 999 tầng bậc thang, lại là do hoàn chỉnh linh thạch xây thành, này thật đúng là tu luyện thánh địa, chỉ cần là những linh thạch này tản mát ra linh lực, liền phi thường đáng sợ. Đi tới bậc thang một bên, còn chưa đi tới, Lý Lăng nhưng nằm xuống trong mắt phóng ra điên cuồng vẻ, xoa xoa bậc thang thất thanh kêu to. Linh thạch! Trời ạ! Lại đúng là linh thạch! Ngón này bút quá chấn động. Lý Lăng kêu to, gây nên cái khác mấy cái đệ tử chú ý, xoa xoa này hơn 1000 tầng bậc thang, tất cả đều bị sâu sắc chấn động, cái kia tham lam dáng dấp, phảng phất ăn mày gặp gỡ một bàn lớn mãn hán toàn tịch, thậm chí, lấy ra pháp khí, muốn đem những linh thạch này bậc thang khiêu hạ xuống. Linh thạch 999 tầng bậc thang, lại tất cả đều là linh thạch. Đừng nói Lý Lăng mấy người bọn hắn, liền ngay cả Tử Hương cũng hoa dung thất sắc, ngửa đầu nhìn trực tiếp phô đến cao trăm trượng không trung lầu các. Như vậy mênh mông công trình, nghịch thiên như vậy giống như thủ đoạn, xác thực kinh sợ lòng người. Nhiều linh thạch như vậy, cái này băng cơ di bên trong phủ tất nhiên linh khí dồi dào, nhưng đáng tiếc ở đây đều là luyện khí kỳ tu sĩ, bằng không đạt đến hóa thần kỳ tu vi, có thể thu nạp trong thiên địa linh khí tăng trưởng tu vi. Nơi này xác thực là một chỗ tu luyện thánh địa. Linh thạch chính là trong thiên địa ẩn chứa linh lực ngọc thạch, không chỉ là tu luyện giới thống nhất giao dịch tiền, càng là có thể tăng lên tốc độ tu luyện đồ vật. Linh thạch tệ bất quá là linh thạch một ít mảnh vỡ thôi, một viên to bằng nắm tay tối hạ phẩm linh thạch, đủ để dễ dàng hối đoái 1000 viên linh thạch tệ. Này to lớn bậc thang thể tích so với được với mấy trăm viên to bằng nắm tay linh thạch, mà bậc thang có tới 999 tầng, cũng khó trách Lý Lăng những người này muốn đem bậc thang khiêu hạ xuống. Liền như thế một khối bậc thang chuyển về đi, giá trị mấy trăm ngàn linh thạch tệ. Được rồi, không muốn bộ dạng này, bất quá 100 tầng tối hạ phẩm linh thạch lát thành bậc thang mà thôi, chân chính đại năng đều sẽ dùng đại thần thông thu lấy một cái linh mạch đến động phủ mình bên trong, đây mới thực sự là vô cùng bảo tay, đẩy một cái tử hương, Lục Vũ Linh lắc đầu một cái, thấp giọng nói rằng, này mấy cái mạnh mẽ đệ tử ở bên kế hoạch mới là chủ yếu nhất, cũng không nên bởi vì nơi này chấn động cho tới tâm thần thất thủ. Như vậy cảnh tượng đã làm người chấn động, thật không dám tưởng tượng trực tiếp thu lấy linh mạch cải tạo động phủ là ra sao thủ đoạn, lắc đầu một cái, Tử Hương thấp giọng cảm khái nói. Thần thông như thế cường giả đối với nàng mà nói, xác thực vẫn là quá xa xôi, bất quá trải qua Lục Vũ Linh nhắc nhở, Tử Hương đúng là vội vàng thu lại tâm thần của chính mình, lại đồ tốt, không bản lĩnh mang về cũng là dư thừa. Hiện tại hàng đầu mục đích vẫn là đem này mấy cái mạnh mẽ đệ tử giải quyết đi. Mấy vị sư huynh, chúng ta vẫn là mau tới đi thôi. Linh thạch này lát thành bậc thang tuy rằng quý trọng, tuy nhiên chỉ là đạp ở dưới bàn chân đồ vật thôi. Chân chính thứ tốt, tin tưởng đều ở phía trên. Ngay khi mấy cái đệ tử biểu hiện có chút điên cuồng cùng mấy tầng bậc thang so kè thời điểm, Tử Hương đi tới, ôn nhu nói. Tử Hương, để Lý Lăng phản ứng lại, chính mình xác thực là thất thố, bậc thang cũng có thể sử dụng cả khối linh thạch lát thành, phía trên kia lầu các đến cùng cất giấu ra sao bảo bối. Nghĩ đến chính mình ở Tử Hương trước mặt thất thố, Lý Lăng lung túng cười cợt, nói. Là ta cân nhắc bất chu, nhìn thấy này cả khối linh thạch, đã nghĩ khiêu hạ xuống đưa cho Tử Hương sư muội đi, chúng ta mau tới đi, chân chính bảo bối nhất định ở phía trên. Hừ, sư huynh ngươi cũng là vì tốt cho ta, ta thật cảm động, rất phối hợp. Lý Lăng, Tử Hương một bộ cảm động dáng dấp, thâm tình chân thành nói rằng. Đối với Tử Hương biểu diễn, Lục Vũ Linh miết quay đầu đi, nhắm mắt làm ngơ, còn Lý Lăng, nhưng là đá mấy người một cước, nói. Mấy người các ngươi ra hỏa đừng mất mặt, nếu như các ngươi đúng là vừa ý những này bậc thang, vậy chúng ta trước tiên liền lên đi tới. Bị Lý Lăng đá một cước, ba người này hoặc nhiều hoặc ít cũng tỉnh táo một chút, vội vàng theo đi bước lên bậc thang, liền bậc thang đều có thể dùng linh thạch lát thành, này lầu các ở trong đồ vật tất nhiên càng thêm quý giá. Thật không nghĩ tới, ta cũng có một ngày có thể đạp ở linh thạch trên bước đi, 999 tầng bậc thang, Lý Lăng đám người từng bước một đi lên trong miệng cười nói, một bộ lòng hư vinh đại được thỏa mãn dáng dấp. Đây chính là băng cơ di phủ. Gia Cát Tường thân thể lói lên cũng tiến vào động phủ ở trong. Đối với này băng cơ di phủ cảnh tượng cũng cảm thấy chấn động bất quá. Nhìn thấy này băng cơ di phủ ở trong những kia chim bay cá nhảy. Gia Cát Tường lông mày nhưng cao lên đến. Băng tuyết thế giới căn bản không nhìn thấy có cái gì cỏ dại. Những này mãnh thú còn có thể hiểu được vì là đi săn cái khác động vật sinh tồn, nhưng là những kia dê bò loại hình động vật đây. Chúng nó lại là ăn cái gì? Hơn nữa nhìn kỹ đi, Gia Cát Tường phát hiện những động vật này đều rất không đúng. Nhìn một chút, tuy rằng này băng cơ di phủ chỉ là một vòng trăng tròn cũng không làm sao sáng sủa, thế nhưng ngẩng đầu nhìn lên. Gia Cát Tường mơ hồ có thể nhìn thấy 999 tầng bậc thang, Lục Vũ Linh các nàng đã đi qua hơn nửa, Gia Cát Tường vội vàng đi theo, giá trị mấy trăm ngàn linh thạch tệ bậc thang, nói thật Gia Cát Tường cũng muốn chuyển về đi, bất quá Gia Cát Tường cũng không phải loại kia một khi chịu đến lợi ích xung kích, liền duy trì không được tỉnh táo người. 999 tầng bậc thang, rất nhanh liền đi tới đỉnh chóp, đứng ở to lớn lầu các trước, càng có thể cảm nhận được nó khổng lồ chạm ở tòa này lầu các trước mặt, khiến người ta cảm thấy mình nhỏ bé, phảng phất mình tựa như là một con run rế. Lớn vô cùng lầu các, tổng cộng có 5 đạo môn, bên trái 2 đạo môn, cao chừng 10 mét, đại cửa đóng chặt trên cửa tấm biển, phân biệt ký tên, đan cùng, khí. Hai chữ lớn bên phải cửa lớn cùng với đối xứng tương tự hai tòa cao chừng 10 mét cửa lớn, mặt trên tấm biển phân biệt là trận cùng thuật, hai chữ lớn. Ở chính giữa, nhưng là một tòa cao ước nhị thập mét to lớn cửa lớn, không có tấm biển, không có chữ viết, chỉ là ở to lớn cửa lớn hai bên, phân biệt tỏa lạc một con to lớn kỳ lân tượng đá, uy phong lấm lấm trông rất sống động to lớn kỳ lân tượng đá. tuy rằng không sánh được cao 20 mét cử môn thế nhưng thân cao cũng ở 4, 5 mét có hơn, so với một con voi lớn cũng phải lớn hơn. Nhìn ở chính giữa to lớn nhất môn, Lý Lăng không chút do dự đi tới, bất quá cũng ngay lúc đó, Lục Vũ Linh vội vàng đưa tay, ngăn cản hắn. Đừng tới. Ở chính giữa cửa lớn tuy rằng có thể nối thẳng trong lầu các bộ, thế nhưng hai tòa kỳ lân tượng đá, nhưng là hộ điện thần thú con rối, một khi cảm thấy hơi thở sự sống, sẽ giải phong, nắm giữ không kém gì hóa thần kỳ thực lực. T. Lục Vũ Linh để Lý Lăng hít vào một ngụm khí lạnh, vội vàng đem chân rụt trở về, cao 4, 5 mét kỳ lân tượng đá, hình thể liền làm cho người ta cảm thấy khổng lồ áp lực. Một khi giải phong, nắm giữ hóa thần kỳ sức chiến đấu, ở đây những người này còn không nên bị trong nháy mắt thuẫn sát. Trung gian cửa lớn không thể đi vào, cái kia cái khác 4 tòa cửa nhỏ đây. Thu hồi bước chân của chính mình, Lý Lăng đối với Lục Vũ Linh mở miệng hỏi, những người khác cũng hỏi dò giống như nhìn chằm chằm nàng, xem dáng dấp nàng đối với này băng cơ di phủ thật sự hiểu rất rõ đây. 4 tòa cửa lớn cũng có phong ấm kết giới, tương tự không phải chúng ta có thể mở ra, bất quá tàng khí thất phong ấm kết giới, một lần ngẫu nhiên cơ hội bị hủy, băng cơ còn chưa kịp tu bổ, liền xảy ra vấn đề rồi, vì lẽ đó, ngày hôm nay chúng ta chỉ có thể vào nhập tàng khí thất. Cái kia tàng khí thất chính là băng cơ gửi chính mình trang bị địa phương, tương tin chúng ta nhất định có thể tìm tới có giá trị không nhỏ bảo vật. Nhìn lớn vô cùng băng cơ di phủ, Lục Vũ Linh ánh mắt có chút phức tạp, bất quá trong miệng như trước là lành lạnh, nghe không ra nàng có cái gì không đúng. Quá tốt rồi, chúng ta mau chóng tới. Tuy rằng cái khác mấy tòa môn không thể đi vào cảm thấy phi thường đáng tiếc, thế nhưng có thể tiến vào gửi trang bị pháp khí địa phương tương tự đáng giá mừng rỡ, có thể dùng hết cả linh thạch đến lát thành bậc thang tàng khí thất cất giữ bảo bối, chỉ là ngấm lại cũng làm cho người kích động. Lý Lăng đi đầu, một đám người ở Lục Vũ Linh chỉ điểm cho, dễ dàng đẩy ra không có kết giới phong ấm tàng khí thất cửa lớn, nối đuôi nhau mà vào đi vào tàng khí thất. Chỉ là đi ở cuối cùng, Lục Vũ Linh thừa dịp phía trước đệ tử tâm tình khuấy động thời điểm, hơn nữa tử hương ở mặt trước hấp dẫn sự chú ý của chúng nhân, ai cũng không chú ý tới Lục Vũ Linh, lặng yên không tức hất tay, một cái chỉ đoàn vứt trên mặt đất. Mười mấy hô hấp sau khi, ra cát tường dường như màu đen Vũ Linh bình thường xuất hiện ở năm tòa trước đại môn, chỉ có tàng khí thất cửa lớn mở ra, ra cát tường tự nhiên đi theo. Vừa mới đi vào tàng khí thất cửa lớn, đột nhiên khom lưng từ trên mặt đất nhặt lên một cái chỉ đoàn triển khai vừa nhìn, nở nụ cười. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 62. 62. Tử hương điều động rắn giết chi độc. Trên. Tàng khí các, chính là băng cơ di phủ ở trong chuyên môn gửi pháp khí trang bị địa phương, đi vào cửa lớn, xuyên qua một cái ước chừng dài 100 mét hành lang, rất nhanh, Lý Lăng đám người liền đến tàng khí các bên trong. Mười mấy cái gian phòng cực lớn liên kết, bất quá, chân chính dùng để trưng bày pháp bảo trang bị gian phòng chỉ có một cái, mặt khác những kia gian phòng, nhưng là chất đầy rất nhiều vật liệu. Vừa nhìn liền biết là chế tác bộ máy con rối vật liệu. Rất nhiều không gọi ra tên vật liệu chất đống, còn có thật nhiều tỏa ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang linh thạch. Hiển nhiên không phải bên ngoài những kia đạp ở dưới bàn chân linh thạch có thể so sánh. Ngoài ra còn có các loại linh dịch, thậm chí là yêu tinh dòng máu chờ chút, dùng để khắc họa trận pháp đồ vật. Đương nhiên còn có thật nhiều chưa hoàn thành bộ máy con rối. Những tài liệu này, tuy rằng vừa nhìn liền biết là thứ tốt, còn có những kia tỏa ra ánh huyền quang linh thạch, nhưng chân chính để Lý Lăng đám người kinh ngạc thốt lên, vẫn là bày ra pháp khí trang bị gian phòng. Tận cùng bên trong gian phòng, vách tường có mấy chục cái rãnh, những này rãnh bên trong đều bày ra một trang bị, đủ loại, bất luận là vũ khí, vẫn là phòng cụ, thậm chí còn có thật nhiều không gọi ra tên. Không biết công năng, những pháp khí này trang bị đều không ngoại lệ, đều tỏa ra ánh sáng, bất quá có mạnh có yếu thôi. Đứng ở này chân chính gửi pháp khí gian phòng, bảo khí tùm, hầu như tất cả mọi người kích động lên, trong mắt tất cả đều là vẻ tham lam. Pháp! Pháp bảo! Đây là vượt qua 12 sao pháp khí pháp bảo. Môi run cầm cập, Lý Lăng âm thanh thậm chí đều khàn khàn, lập tức bay thẳng đến ánh sáng nhất một thanh pháp bảo trường kiếm nhào tới. Pháp khí, pháp bảo, linh bảo, đây là trang bị ba cái cấp bậc cùng tu sĩ ba đại cảnh giới giống như vậy. Pháp bảo cùng pháp khí trong lúc đó phẩm chất chinh lịch cùng hóa thần kỳ cùng luyện khí kỳ tu sĩ như thế. Những này pháp bảo tùy tiện lấy ra một cái đối với bọn họ tới nói đều là khó có thể dùng lời diễn tả được giá trị. Nhiều như vậy ở đây, phát đạt. Lợi ích xung kích, để Lý Lăng ở bên trong, mấy cái nam đệ tử đều tham lam hướng về những kia bày ra pháp bảo vọt tới, bất quá. Hầu như cũng ngay lúc đó, bị mấy người bọn hắn nhìn chằm chằm pháp bảo, ánh sáng lóe lên trực tiếp đem tay của bọn họ đánh văng ra, đừng nói lấy đi, bọn họ liền ngay cả đụng vào những này pháp bảo năng lực đều không có. Chuyện gì xảy ra? Cái này không thể nào. Gần trong gang tấc được một cách dễ dàng pháp bảo, thậm chí ngay cả mò đều không sờ tới, Lý Lăng thay đổi sắc mặt, tay ở bên hông một vệt. Một thanh trường kiếm xuất hiện thối thể cảnh tu vi vận may, mạnh mẽ hướng về cái kia pháp bảo vỗ tới, mưu toan đem cái kia pháp bảo trên ngăn cản hào quang của chính mình bổ ra. Chỉ là đơn thuần dùng tay đi chạm đến cái kia pháp bảo cấp trường kiếm, chỉ là đem tay của hắn đánh văng ra, nhưng là khi làm Lý Lăng kiếm vỗ tới thời điểm cứ việc không có ai điều động. Nhưng là pháp bảo cấp trường kiếm trên, một đạo kiếm khí kích bắn ra trực tiếp đem trong tay hắn pháp khí trường kiếm chặt đứt. Pháp bảo có linh, một khi chủ nhân tử vong, rơi vào vô chủ trạng thái, thì sẽ tự ế, chờ đợi người khác hô hoán chúng nó năng lực mới có thể thức tỉnh. Những này pháp bảo đều là băng cơ đại sư tỷ, tuy rằng băng cơ đại sư tỷ không ở, nhưng là nàng cũng chưa chết, chỉ là bị tôn môn trưởng bối trấn áp ở đáy biển Đông Hải. Vì lẽ đó những này pháp bảo đều là có chủ đồ vật, trừ phi có người có thể mặc trừ pháp bảo bên trong băng cơ đại sư tỉ dấu ấm tinh thần, bằng không ai cũng dùng không được. Đúng lúc, Tử Hương mở miệng, đối với bên cạnh Lý Lăng an ủi, lời của nàng để Lý Lăng mấy người bừng tỉnh hiểu được, chỉ là xem trong tay bị trực tiếp chặt đứt pháp khí trường kiếm, nhưng là khóc không ra nước mắt. Không chỉ một món pháp bảo không mò đến, trái lại đem binh khí của chính mình phá hủy. Lẽ nào Nhập Bảo Sơn muốn tay không mà quay về? Trong mắt mang theo nồng đậm không cam lòng, Lý Lăng trực tiếp cầm trong tay bị chém đứt pháp kiếm vứt trên mặt đất, phát sinh đinh đương âm thanh. Làm sao nhiều pháp bảo ở đây, đang ở trước mắt, gần trong gang tấc, nhưng một cái đều nắm không đi, ta không cam lòng. Được rồi, không muốn khổ sở. Tuy rằng những này pháp bảo chúng ta nắm không đi, nhưng là bên cạnh gian phòng không phải còn có thật nhiều vật liệu sao? Những tài liệu kia hẳn là có giá trị không nhỏ, lại nói, lưu lại những kia tỏa ra ánh huyền quang linh thạch, chỉ cần mang về, chúng ta thu hoạch một cách phi thường phong phú. Tử Hương lời nói mặc dù có lý, nhưng là những kia linh thạch cùng vật liệu giá trị, làm sao so với được với những này pháp bảo? Một tên ăn mày vào được Kim Sơn cuối cùng nhưng chỉ có thể mang mấy khối bạc trở lại, ai có thể cam tâm. Mặc dù này mấy khối bạc đối với này ăn mày tới nói cũng là tầm thường thời gian không dám đòi hỏi đồ vật. Âm âm ầm. Ở Lý Lăng mấy người hồn bay phách lạc thời điểm đột nhiên nổ vang, hấp dẫn sự chú ý của bọn họ, nghe được cái thanh âm này, mấy sắc mặt người đều là biến đổi, lập tức vội vàng xông ra ngoài. Xuyên qua hành lang dài rằng rặc đi tới tàng khí thất cửa ra vào địa phương, bọn họ nhưng há hốc mồm, vốn là đã bị đẩy ra cửa lớn, lần thứ hai đóng, hơn nữa, ở trên cửa chính có thể nhìn thấy huyền ảo cực kỳ trận pháp hiện lên. Nhìn cửa lớn đóng, Lý Lăng đám người tự nhiên vội vàng đẩy ra, nhưng là cửa lớn nhưng căn bản không mở ra, mặc dù là bọn họ làm sao công kích cũng vô dụng, trận pháp lấp lóe. Sự công kích của bọn họ hoàn toàn bị chặn lại rồi, như phát điên công kích nửa canh giờ, không có một chút nào hiệu quả, Lý Lăng sắc mặt cho nguội ngừng lại. Không thể, cái môn này khỏe mạnh làm sao hội đóng. Cái này không thể nào, mau mở ra, ta không muốn chết ở chỗ này. bị vây ở tàng khí trong phòng, bên cạnh gầy lùn Lục Tiểu Mãn giống như điên cuồng kêu lên, như trước liều mạng đi công kích cửa lớn, nhưng là liền thối thể cảnh Lý Lăng đều không có một chút nào hiệu quả, sự công kích của hắn há có thể có hiệu quả. Mấy người kia sắc mặt đều phi thường khó coi, liền ngay cả Tử Hương sắc mặt cũng nghiêm nghị lên, nhìn một chút Lục Vũ Linh, phát hiện nàng như trước là một bộ lành lạnh dáng dấp, không có một chút nào lo lắng, lập tức yên tâm lại. Cửa lớn đóng, tất cả mọi người giam ở bên trong, mấy người trên mặt đều là một bộ màu tàn tro, không ra được, sớm muộn đến bị vây chết ở chỗ này. Trừng mắt huyết con mắt màu đỏ, Lý Lăng đột nhiên tràn ngập sát cơ nhìn Lục Vũ Linh. Là ngươi? Cái tên nhà ngươi không phải nói quay về băng cơ di phủ hiểu rất rõ sao? Vì sao chúng ta vẫn là rơi vào mức độ này? Ta cái gọi là hiểu rõ, chỉ là đối lập cho các ngươi tới nói, này lại không phải nhà ta, ta làm sao có khả năng rõ như lòng bàn tay. Hiện tại đại gia đều bị vây ở chỗ này, ngươi cho rằng ta muốn sao? Lục Vũ Linh âm thanh như trước lành lạnh, đối mặt thối thể cảnh Lý Lăng, không có một chút nào khuất phục. Ngươi còn dám mạnh miệng? Trừng mắt lên, Lý Lăng sát cơ tăng vọt. Tuy rằng Lục Vũ Linh là cái hiếm thấy mỹ nhân, nhưng là cùng tính mạng so ra, cái nào quan trọng hơn liền không cần nói cũng biết. Được rồi, vào lúc này đại gia đều bị vây ở chỗ này, hẳn là đồng tâm hiệp lực nghĩ biện pháp đi ra ngoài mới là, liền không nên nháo mâu thuẫn, đại gia tìm xem có hay không những khác lối thoát hoặc là mật đạo cái gì. Mắt thấy Lý Lăng liền muốn động thủ, Tử Hương đứng ra, ôn nhu nói. Tử Hương cá tính ích kỷ mà lại độc ác, đối với Lục Vũ Linh, nàng cũng không có hảo cảm gì, nàng là chết hay sống, Tử Hương bản không có hứng thú, nhưng là Gia Cát Tường liền trốn trong bóng tối, hai người bọn họ là đồng bọn, nếu như Lục Vũ Linh gặp nguy hiểm khó bảo toàn hắn sẽ không lao ra kế hoạch, nhưng là dã tràng xe cát. Bị Tử Hương vừa nói như thế, Lý Lăng cũng bình tĩnh một chút, gật gù. Tuy rằng không cảm thấy này tàng khí thất hội có lối đi khác hoặc là mật đạo, thế nhưng có một tia hy vọng, dù sao cũng hơn ở này lãng phí thời gian thân thiết, cũng còn tốt tàng khí các chỉ có mười mấy cái gian phòng, mọi người phân tán ra đến, ôm ấp vạn nhất hy vọng, đi tìm mật đạo. Lục Vũ Linh cùng Tử Hương đồng thời, hai người thừa dịp tìm kiếm mật đạo thời điểm, thấp giọng giao lưu vài câu. Lập tức Tử Hương gật gù, hướng về cái kia gầy lùn đệ tử Lục Tiểu Mãn bên kia đi tới. Lục Tiểu Mãn cùng với những cái khác người như thế, cẩn thận ở tàng khí thất mỗi một chỗ ngóc ngách địa phương tìm tòi, dấu vết nào cũng không buông tha, khẩn cầu có thể tìm tới một cái đào mạng mật đạo. Đột nhiên, một loạt tiếng bước chân không có một chút nào che giấu hưởng lên, xoay đầu lại, nhìn thấy là Tử Hương đến rồi, Lục Tiểu Mãn hơi sững sờ. Lục Tiểu Mãn đột nhiên xoay đầu lại, Tử Hương tựa hồ bị sợ hết hồn, hai tay cầm lấy chính mình góc áo, cúi đầu tựa hồ có lời gì khó có thể mở miệng. Tử Hương sư muội, có chuyện gì không? Nhìn Tử Hương, này tấm điềm đạm đáng yêu dáng dấp, Lục Tiểu Mãn trong mắt mang theo thần thái khác thường, nhưng là muốn đến Lý Lăng, hắn không dám có chút quá đáng, chỉ là ôn nhu hỏi. Cái kia? Mặt đều đỏ, do dự chốc lát, tựa hồ cốt khí lớn lao dũng khí, Tử Hương rồi mới hướng Lục Tiểu Mãn hỏi. Ta nghĩ hỏi Lục sư huyên trước đó bị Lý Lăng sư huyên đá mấy đá, ngươi không sao chứ? Tử Hương lời nói lộ ra thân thiết, còn có ngượng ngùng, không nghĩ tới Tử Hương tìm đến mình, lại là vì quan tâm chính mình. Lục Tiểu Mãn trợn to hai mắt trong lúc nhất thời không thể tin được, lại nhìn Tử Hương dáng dấp. Hiển nhiên chính là một bộ biểu lộ ngữ khí, trong lúc nhất thời Lục Tiểu Mãn cảm giác mình bị hạnh phúc đột nhiên xuất hiện tạp hôn mê. Vội vã vã gật đầu, tuy rằng đệ tử bản thân bị trước mặt mọi người đạp mấy đá, Lục Tiểu Mãn đối với Lý Lăng trong lòng sự thù hận càng sâu, nhưng nhìn Tử Hương dáng dấp, nhưng phi thường kích động. Yên tâm đi, Tử Hương sư muội, ta không có chuyện gì. Cái kia... Hiện tại đại gia đều không ra được, đều sắp muốn chết, có mấy lời muốn đối với Lục sư huyên nói, thừa dịp hiện tại có thời gian, không nói, ta sợ sẽ không có cơ hội, ngượng ngùng dáng dấp, liền nhĩ căn tử đều đỏ, nhô lên lớn lao dũng khí, Tử Hương mở miệng nói. Kỳ thực, Lục sư huynh, ta rất yêu thích ngươi. Thật, thật sự. Thoại đều run cầm cập, cứ việc đã có linh cảm, nhưng là Tử Hương nói ra câu nói này thời điểm, Lục Tiểu Mãn vẫn là khó có thể tin. Đại gia đều tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, ta còn có thể gạt ngươi sao? Câu nói này ta vẫn luôn muốn cùng Lục sư huynh nói rồi, chỉ là Lý Lăng thực lực quá mạnh, ta không dám nói. Hơn nữa ta cảm thấy hắn không phải lấy một người tốt, nói đến phần sau, Tử Hương trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ chua xót tâm ý. Đó là đương nhiên, Lý Lăng tên kia trong tay không biết nhiễm bao nhiêu mạng người, hắn ở đâu là người tốt, đại điểm đầu, Lục Tiểu Mãn trong mắt mang theo nồng đậm sự thù hận. Mặc dù mọi người đều phải chết, nhưng là có thể cùng ngươi chết ở một khối, trước khi chết có thể đem lời muốn nói ra. Ta chết cũng không tiếc, chỉ là mấy ngày nữa đồ ăn khuyết thiếu, ta sợ Lý Lăng sẽ làm ra càng độc ác hơn sự tình. Ta cùng Lục Vũ Linh đều là nữ, hắn hẳn là sẽ không như thế sớm động thủ, mà ngươi lại là thực lực yếu nhất, ta sợ. Đang khi nói chuyện, Tử Hương lôi kéo Lục Tiểu Mãn tay, một bộ vì hắn lo lắng dáng dấp. Tử Hương nhu tình tuy rằng làm người cảm động, nhưng là lời của nàng lại làm cho Lục Tiểu Mãn mặt đều trắng. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 63. 63. Tử Hương điều động rắn rết chi độc. Dưới. Thân hình giống như rượu mi. Gia Cát Tường ở tàng khí trong phòng không ngừng né tránh, tuy rằng này tàng khí thất tổng cộng mười mấy cái gian phòng cũng không coi là nhỏ, thế nhưng này mấy cái đệ tử phân tán ra đến, cẩn thận sưu tầm mật đạo manh mối, vẫn để cho Gia Cát Tường cảm thấy áp lực. Dù sao Liễm Tức Bảo Ngọc tuy rằng có thể thu lại hơi thở của hắn, thế nhưng là không thể ẩn giấu thân hình của hắn chứ. Bất quá cũng còn tốt, rất sắp có người kiểm tra xong gian phòng. Gia Cát Tường lặng yên lưu đi vào, lặng lặng chờ Tử Hương kế hoạch khởi động. Một người trong đó gian phòng, Lục Tiểu Mãn sắc mặt một mảnh trắng bịch, Tử Hương để hắn cảm thấy sợ hãi, xác thực, nếu như không tìm được lộ ra đi đại gia đều sẽ bị vây chết, nhưng Tử cũng có cái trước sau. Lý Lăng thực lực mạnh nhất, khi làm. Một người đói bụng đến phải phát sổ thời điểm, nhưng mà cái gì đều có thể ăn. Tử Hương cùng Lục Vũ Linh đều là mỹ nữ, tin tưởng mặc kệ là cái nào nam coi như muốn ăn cũng sẽ đặt ở cuối cùng, hưởng thụ một phen lại nói. Như vậy thực lực của chính mình thấp nhất, trước hết Tử chính là ai, không cần nói cũng biết, nghĩ đến không tìm được lối thoát, chính mình rất có thể sẽ cái thứ nhất bị phân thây mà thực. Lục Tiểu Mãn sắc mặt liền một mảnh trắng bệch. Không được. Ta không muốn chết. Lắc đầu một cái, Lục Tiểu Mãn sợ hãi bên trong mang theo không biết làm sao, nghĩ đến chính mình có thể sẽ lưu lạc tới bị người phân thây mà thực mức độ. Lục Tiểu Mãn đối với Tử Hương biểu hiện ra tình ý, cũng không có cảm giác gì. Ta cũng không muốn chết, nhưng là, hai người chúng ta căn bản đánh không lại Lý Lăng thối thể cảnh tu vi, đó là một cấp độ chinh lịch, đúng lúc. Tử Hương ở Lục Tiểu Mãn bên người ôn nhu nói, lập tức tựa hồ nghĩ đến cái gì, nói. Trừ phi cái gì? Vào lúc này Lục Tiểu Mãn hiện ra nhưng đã tấm lòng đại thất, liền cơ bản bình tĩnh cũng không thể duy trì. Tử Hương trong lòng một trận hèn mọn, bất quá ở bề ngoài tự nhiên là không nhìn ra chút nào. Trừ phi tập hợp tất cả mọi người sức mạnh đánh lén hắn. Hay là còn có thể, Lý Lăng thực lực mạnh nhất, nếu như không phấn khởi phản kháng, những người khác cũng từng cái hội được độc hại, tin tưởng mọi người nên liên hợp lại. Đúng, hẳn là như vậy, con mắt sáng choang, Lục Tiểu Mãn phảng phất bắt được cuối cùng một cái nhánh cỏ cứu mạng đối với Tử Hương nói. Hai vị khác sư huynh liền do ta liên hệ, vị kia Lục Vũ Linh sư muội liền phiền phức Tử Hương ngươi đi khuyên bảo. Hừ, chúng ta nhất định phải thành công, gật gù, Tử Hương cùng Lục Tiểu Mãn thương nghị được rồi sau khi xoay người rời đi, mà Lục Tiểu Mãn cũng không lại tìm tòi mật đạo, mau mau đi tìm cách khác hai vị sư huyên thương nhị, đồng thời âm thầm vui mừng, may mà Tử Hương yêu thích chính mình, nếu không thì, nếu như nàng cùng Lý Lăng liên hợp chính mình những người này nhưng là chết chắc rồi. Tuy rằng tàng khí thất chỉ có mười mấy cái gian phòng, thế nhưng tìm kiếm mật thất, nhất định phải tìm tòi tỉ mỉ từng tấc một, không thể bỏ qua bất kỳ manh mối, đầy đủ bỏ ra hai canh giờ, cũng không có toàn bộ tìm tòi xong, chỉ là Lý Lăng đột nhiên chóp mũi nhún, nghe thấy được mùi rượu thơm, lâu như vậy đều không ăn đồ ăn, Lý Lăng cái bụng đã sớm đói bụng, hơn nữa rượu ngon này một cái, vì lẽ đó, nghe thấy được rượu này thơm, con sâu rượu lập tức liền bị câu dẫn đi ra. Vô liêm sỉ, là tên nào ở này mấu chốt trên lại còn có tâm tình uống rượu. Nhìn dáng dấp là kết luận không ra được, vì lẽ đó trước tiên đem thứ tốt ăn lại nói sao. Nghe thấy được hương tửu, Lý Lăng một tiếng thầm mắng, chính mình cũng không sưu tầm tuần hương tửu phương hướng đi tới. Cách đó không xa một cái phòng, Lục Tiểu Mãn ôm một cái hồ lô rượu, cẩn thận từng ly từng tí một trốn ở góc, lén lén lút lút dáng vẻ, bất quá rất nhanh, một bóng người liền xuất hiện ở trước mặt của hắn, trong mắt mang theo nồng đậm vẻ giận dữ. A, Lý Lăng sư huynh, nhìn xuất hiện ở trước mặt mình bóng người, Lục Tiểu Mãn kinh thanh kêu lên, ta là đã lâu không ăn đồ ăn, thực sự có chút đói bụng, vì lẽ đó. Vô liêm sỉ, hiện tại đại gia sống còn thời khắc, ngươi lại còn có nhàn hạ thoải mái ở này uống rượu. Chộp đoạt quá Lục Tiểu Mãn rượu trong tay hồ lô, Lý Lăng tức giận quát lên, đang khi nói chuyện, không có một chút nào khách khí, mạnh mẽ ở trên người hắn đạp mấy đá, để hắn kêu thảm thiết lên. Mạnh mẽ đạp chạm đất Tiểu Mãn hơn 10 chân, nhìn hắn kêu đau đớn liên tục giáng dấp, Lý Lăng lúc này mới hạ giận. Nhìn một chút rượu trong tay hồ lô, câu người hương tửu cảm thấy khí thuận rất nhiều, trực tiếp hét lớn mấy cái, lau miệng môi, một bộ vẻ hài lòng, lại là liền quán mấy cái. Xoa chính mình suýt chút nữa bị đạp đoạn xương, Lục Tiểu Mãn nhìn Lý Lăng uống từng ngụm lớn tửu dáng dấp, trong mắt mang theo tùm ý lạnh. Tìm tới mật đạo. Ngay khi Lý Lăng cái kia một hồ lô uống rượu đến gần như thời điểm, đột nhiên kêu to một tiếng, nghe được cái thanh âm này, mặc kệ là Lý Lăng vẫn là Lục Tiểu Mãn, đều chạy ra ngoài. Nơi nào? Mật đạo ở nơi nào? Một cơn gió tự đi tới, Lý Lăng đối với kêu to một cái khác nam đệ tử hỏi. Đây là tận cùng bên trong gửi pháp khí gian phòng, người nam này đệ tử chỉ tay gian phòng bên cạnh góc nơi vách tường. Nói, có phải là mật đạo ta không rõ ràng, thế nhưng ta gõ gõ, cái kia vách tường tựa hồ là trống rỗng. Bên trong vách tường là không. Nghe được câu này, Lý Lăng con mắt sáng choang, song trưởng đề kính thối thể cảnh tu vi vận chuyển, hướng về cái kia góc tường nơi bổ tới. Hô! Ngay khi Lý Lăng lúc xoay người, một trận mãnh liệt tiếng xé gió đột nhiên lên đỉnh đầu vang lên, ngẩng đầu nhìn lên. Lý Lăng thay đổi sắc mặt, một con to lớn con rối, Lý Lăng mơ hồ nhớ tới là ở một người trong đó gian phòng từng thấy to lớn nhất chưa hoàn thành con rối, toàn thân do sắt thép tạo nên, chẳng biết lúc nào những thứ đồ này lại bị quải ở phía trên, ít nói hơn ngàn cân, liền như thế mạnh mẽ đập xuống. Vội vàng gian kình khí rót vào tới tay cánh tay bên trong, Lý Lăng giơ tay hướng về to lớn sắt thép con rối đẩy đi. Không cầu đưa nó dơ lên đến, chỉ cầu đưa nó đẩy qua một bên đến liền được rồi. Bất quá, cũng ngay lúc đó, vài tiếng hô quát, sắt thép con rối một mặt khác, Lục Tiểu Mãn, mặt khác hai người nam đệ tử, còn có Tử Hương cùng Lục Vũ Linh đầy đủ năm người, từng người thân ra cánh tay của chính mình kình khí rót vào, mạnh mẽ vỗ vào sắt thép con rối trên, năm người đối với một cái, lực lượng này hiển nhiên không giống. Lý Lăng trực tiếp bị áp đảo trên vách tường, to lớn con rối mạnh mẽ ép ở trên người hắn, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, không thể động đậy. Các ngươi những người này đang làm gì? Hai tay kình khí rót vào, muốn đem đè ở trên người con rối đẩy ra, nhưng là thối thể cảnh đệ tử tuy rằng thân thể phòng ngự rất mạnh, nhưng sức mạnh của bản thân cũng không thể so dưỡng khí cảnh 10 tầng đệ tử cường bao nhiêu, năm người đối với một cái, chỉ cần là sức mạnh so đấu, Lý Lăng làm sao đẩy đến mở đặt ở trên người mình sắt thép con rối. Chớ nói chi là những đệ tử này ngoại trừ Lục Vũ Linh là dưỡng khí cảnh 5 tầng tu vi, thấp nhất Lục Tiểu Mãn đều là dưỡng khí cảnh 8 tầng. Đừng trách chúng ta lòng dạ ác độc, ngươi đồng dạng không phải cái người hiền lành, không ra được, chúng ta những người này cũng khó khăn trốn độc thủ của ngươi. Mấy cái đệ tử gắt gao thôi thúc kinh khí, ngăn chặn Lý Lăng trong miệng lạnh giọng nói rằng: các ngươi những ngày qua thật ra hỏa cho rằng như vậy liền có thể đánh bại ta sao? Chờ ta đi ra, nhất định phải để ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Bị sắt thép con rối đè lên, Lý Lăng xác thực không thể động đậy, nhưng là bọn họ đồng dạng không có thủ đoạn chém giết chính mình cũng không thể vẫn đè xuống chứ. Một khi chính mình đi ra, nhất định phải đem bọn họ từng cái toàn bộ chém giết. Ngươi không có cơ hội đi ra, ngươi chẳng lẽ còn không cảm giác được không giống nhau sao? Lục Tiểu Mãn trên mặt, mang theo một tia vẻ điên cuồng, vẫn bị hắn khi làm chó lợn bình thường đối xử, vào lúc này có thể giết Lý Lăng, hắn cảm thấy phi thường kích động. Không giống nhau. Lục Tiểu Mãn để Lý Lăng bình tĩnh lại tâm thần, phát hiện trong bụng một luồng mơ hồ quặn đau xuất hiện. Hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt thay đổi sắc mặt, Lý Lăng âm thanh kêu lên: vô liêm sỉ, trong rượu của ngươi có độc. Ha ha, đương nhiên, ngươi là thối thể cảnh tu vi, đương nhiên phải làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Nghe được Lý Lăng kêu sợ hãi âm thanh, Lục Tiểu Mãn lớn tiếng cười nói: hồi huyết đan 15 viên, hồi khí đan 13 viên, phân thân huyễn ảnh quyển trục, lang nha tiến, huyết luyện đao, bách luyện cung, chữa trị dầu kỹ năng cầu. Một người trốn ở trong phòng, ra cát tường kéo dài chính mình chứ vật đai lưng, một kiện kiện kiểm kê đồ vật của chính mình, một đường đi qua, không chỉ tu vi càng ngày càng cao, đồ vật của chính mình cũng càng ngày càng nhiều. Đối với điểm ấy, ra cát tường vẫn là rất hài lòng. Bất quá, rất nhanh một trận kêu đau đớn gây nên ra cát tường chú ý, đó là Lục Tiểu Mãn bị ngược đãi kêu đau đớn, lập tức lại là hô to mật đạo tìm tới. Ra cát tường đem tâm thần từ chữ vật đai lưng bên trong lui đi ra chạm lên, như là ma rời đi, hắn biết kế hoạch khởi động. Ha ha ha, tuy rằng ngươi là thối thể cảnh tu vi, thế nhưng này độc chính là hai sao thượng phẩm yêu thú trên người lấy ra, chỉ cần chúng ta đè lên ngươi, nhiều lắm thời gian một chén trà, ngươi sẽ đột phát thân vong. Nếu nói là ai đối với Lý Lăng cừu hận sâu nhất, không cần phải nói, tự nhiên là Lục Tiểu Mãn. Mắt thấy Lý Lăng sắp chết rồi, tâm tình của hắn không nói ra được sảng khoái. Vô liêm sỉ, các ngươi thật sự cho rằng ta Lý Lăng là tốt như vậy giết sao? Các ngươi thật sự cho rằng chỉ là hai sao cấp yêu thú độc có thể đối phó ta sao? Bất quá, bị sắt thép con rối cùng năm vị tu sĩ đẩy đặt ở trên tường, Lý Lăng lại đột nhiên lạnh giọng nói rằng. Đang khi nói chuyện, trên cổ hắn mang theo một cái màu xanh sẫm dây chuyền đột nhiên lấp lóe một trận hào quang màu nhũ bạch, chợt quát một tiếng, Lý Lăng bàn tay phát lực trực tiếp đem đặt ở trên người mình sắt thép con rối, vẫn cứ đẩy lên nửa thước, lập tức thân thể nhanh như tia chớp tuột ra. Bịch một tiếng, sắt thép con rối mạnh mẽ va ở trên vách tường, phát sinh một tiếng vang thật lớn. Nhìn từ trốn ra được Lý Lăng, mọi người sắc mặt đại biến, thối thể cảnh tu vi Lý Lăng lại bị hắn trốn ra được. Nhìn trên cổ hắn dây chuyền hào quang màu nhũ bạch rung động, Tử Hương mấy người sắc mặt nghiêm túc, hắn dây chuyền lại có thể đối kháng trong cơ thể hai sao cấp thượng phẩm yêu thú độc. Các ngươi tất cả đều phải chết. Cứ việc chính mình pháp khí trường kiếm đã đứt đoạn mất, nhưng là thối thể cảnh tu vi cũng không phải nắp, trong mắt nồng đậm sát ý phun ra nuốt vào, sức mạnh nhấc lên bàn tay bằng thịt, mạnh mẽ hướng về mọi người nhào tới. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 64. 64. Tỷ độc hạng liên. Thối thể cảnh tu vi đầy đủ một cấp độ chinh lịch, thực lực còn là phi thường đáng sợ, trí tuệ nhân tố, Hơn nữa pháp khí tồn tại thối thể cảnh tu sĩ, thực lực thường thường so với phổ thông hay sao cấp yêu thú càng mạnh mẽ hơn. Lý Lăng dưới cơn thịnh nộ, sát cơ lạnh lẽo, hổ vào bầy dê giống như vậy, một đôi thiết trường vung vẩy, tỏa ra đáng sợ uy thế, tiếng gió gầm rú, khiến cho người ngơ ngác biến sắc. Không hổ là thối thể cảnh tu vi, mặc kệ là lục tiểu mãn cũng được, vẫn là lục vũ linh công kích cũng được. Rơi vào trên người hắn, căn bản liên tục phòng ngự đều phá không được, coi như là Tử Hương cùng mặt khác hai cái dưỡng khí cảnh 9 tầng trở lên đệ tử, sự công kích của bọn họ rơi vào Lý Lăng trên người, cũng bất quá là miễn cưỡng cắt ra da thịt, liền huyết đều lưu không tới, này điểm thương thế, không đáng kể chút nào. Dựa vào thối thể cảnh tu vi, siêu cường năng lực phòng ngự, ngoại trừ tập hướng mình con mắt chờ muốn hại. Chỗ yếu công kích, Lý Lăng căn bản không có thời gian để ý, người khác công kích lạc ở trên người hắn không hiệu quả gì, thế nhưng hắn vừa nhanh vừa mạnh song trường, cũng không phải những người khác có thể chịu đựng. Một đôi thiết trường, chỉ cần bị hắn bắn trúng, không chết cũng đến trọng thương, trong mắt hung quang lấp lóe, song trường vung vẩy, ba cái nam đệ tử trực tiếp bị hắn phách bay ra ngoài. Xương đều đứt đoạn mất mấy cây, tu vi kém cỏi nhất lục tiểu mãn càng thảm hại hơn, nằm trên đất, thở ra thì nhiều nhập khí ít, hiển nhiên chi không chịu đựng nổi. Hai người các ngươi tiện tì cũng dám đánh lén ta, ta muốn để cho các ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể, tiền dâm hậu sát. Ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm Lục Vũ Linh cùng Tử Hương hai người, Lý Lăng song trưởng tách ra. Hóa thành ưng trảo, hướng về hai người tóm tới. Xèo. Vào thời khắc này, một đạo thê diễm ánh sáng đỏ ngòm tránh qua, nhanh như chớp giật, trong nháy mắt xuất hiện ở Lý Lăng trước mặt, trong lòng dâng lên mãnh liệt bất an, ở luồng hào quang màu đỏ ngòm này trước mặt, Lý Lăng thậm chí cảm giác được sinh mệnh uy hiếp, phản ứng rất nhanh, Lý Lăng vốn là chụp vào Lục Vũ Linh tay, hướng về trước mặt ánh sáng đỏ ngòm tóm tới. Huyết hoa tỏa ra, máu tươi tung tóe, chỉ thấy một viên mũi tên trực tiếp xuyên thủng Lý Lăng bàn tay. Tình cảnh này, xem Tử Hương hơi run run, bên cạnh hai cái trọng thương nam đệ tử cũng trợn to hai mắt, có thể đột phá thối thể cảnh phòng ngự. Mũi tên này, lực công kích phi thường đáng sợ, lẽ nào? Nơi này còn có người khác? Là ai? Lại dám đâm sau lưng hại người? Thống kêu một tiếng. Lý Lăng chém đứt xuyên thủng bàn tay lang nha tiễn, đem mũi tên rút ra, trong mắt tràn ngập nồng đậm sát ý, quay về mũi tên bắn tới phương hướng, trầm giọng quát lên, có thể đánh vỡ chính mình thân thể phòng ngự, thối thể cảnh chỗ dựa lớn nhất không có hiệu quả, đối với ẩn núp trong bóng tối người bí ẩn tràn ngập kiêng kỵ. Ra cát tường, hắn lại có thể đánh vỡ thối thể cảnh để tử thân thể phòng ngự. Lục Vũ Linh không cái gì kinh ngạc. Thế nhưng Tử Hương nhưng là kinh ngạc nhìn chằm chằm mũi tên bắn tới phương hướng, ra cát tường tu vi bất quá dưỡng khí cảnh 5 tầng, chính mình dưỡng khí cảnh 9 tầng cũng không thể đối với Lý Lăng tạo thành cái gì tính thực chất thương tổn, hắn lại có thể. Thấu tiến thuật hiệu quả, 3 sao cấp pháp khí bách luyện cung, lang nha tiến, giá kinh tựu thuộc cảnh giới thì huyết thuật. Ra cát tường thấu tiến thuật công kích, bản thân lực công kích liền phi thường dũng mãnh, hơn nữa không nhìn 50 điểm khoảng chừng. Trái phải phòng ngự, một đòn bên dưới, có thể đánh vỡ thối thể cảnh tu sĩ phòng ngự, cũng không có gì hay kỳ quái. Tràn ngập kiêng kỵ nhìn ra cát tường phương hướng trên tay truy tâm đau nhức cảm, để Lý Lăng không dám thả lỏng. Đối với Lý Lăng hô quát, trả lời hắn lại là một viên mũi tên, đỏ như màu máu mũi tên nhanh như tia chớp xẹp qua, bất quá mục tiêu công kích cũng không phải hắn, mà là nằm trên đất, thở ra thì nhiều nhập khí ít, hiện ra nhưng đã không được lục tiểu mãn. Xả chật. Cái này không thể nào, nhưng là tại sao mũi tên này một mực muốn bắn giết cái kia đã sắp tử người? Ra cát tường mũi tên này để Lý Lăng cảm thấy không hiểu ra sao, liền ngay cả Tử Hương cùng Lục Vũ Linh trong lòng cũng là âm thầm nghi hoặc. Một mũi tên bắn giết lục tiểu mãn sau khi trốn ở đường nối chỗ tối ra cát tường lần thứ hai kéo mãn bách luyện cung thì huyết thuật kình khí quấn quanh ở lang nha tiến trên. Lần thứ hai nhắm vào cái khác hai vị đã không có sức chiến đấu nam đệ tử, một cái dưỡng khí cảnh 8 tầng lục tiểu mãn, Hai cái dưỡng khí cảnh 10 tầng nam đệ tử đối với Gia Cát Tường tới nói chuyện này quả thật chính là trên trời rơi xuống kinh nghiệm, làm sao chịu buông tha. Thấu tiến thuật kinh sợ Lý Lăng, sau đó ba mũi tên phổ thông công kích thu gặt cái khác ba vị nam đệ tử tính mạng trực tiếp cho Gia Cát Tường mang đến 800 điểm kinh nghiệm, mà tàng khí trong phòng Lý Lăng trong lòng kiêng kỵ nhưng là càng ngày càng nặng, từ đường nối bên kia căn bản không cảm giác được có người, một tia khí tức đều không có, nhưng là màu máu mũi tên, nhưng giống như rượu mi. Tuy rằng công kích kế tiếp không phải bắn về phía hắn, nhưng một mũi tên một cái, đem chu vi mấy cái đệ tử tính mạng đều thu gặt, Lý Lăng vẫn là cảm thấy sự uy hiếp mạnh mẽ, mũi tên này chi, không chỉ đối với dưỡng khí cảnh đệ tử có uy hiếp, bàn tay đau nhức nhắc nhở hắn, mũi tên này chi đồng dạng có năng lực thu gặt hắn này thối thể cảnh tu sĩ tính mạng. Đến cùng là tên nào, lén lén lút lút, lăn ra đây cho ta, một mũi tên lại một mũi tên thu gặt một cái lại một cái tính mạng, để Lý Lăng rốt cuộc tan vỡ, không lại bị động phòng ngự, hướng về Gia Cát Tường phương hướng xông tới. Động thủ. Nhìn Lý Lăng lao ra, Lục Vũ Linh cùng Tử Hương hai người nhìn nhau, gật gù đi theo ra ngoài. Lại một cái thấu tiến thuật công kích, nhưng đáng tiếc, vẫn bị Lý Lăng giơ cánh tay lên, chỉ là miễn cưỡng bắn thủng cánh tay của hắn mà thôi, khi làm. Gia Cát Tường thu hồi bách luyện cung thời điểm, Lý Lăng đã vọt tới trước mặt hắn. Đầu tiên là bàn tay, sau là cánh tay. Vào lúc này Lý Lăng đã bị hoàn toàn gây nên hung tính, nhìn chạm ở trong đường hầm trên người hiện ra màu máu kinh khí Gia Cát Tường, nổi giận gầm lên một tiếng, thiết trưởng mang theo tiếng gió gầm rú, hướng về Gia Cát Tường đập tới, trưởng chưa đến, ở sức gió dưới, Gia Cát Tường cũng đã có loại hô hấp không trôi chảy cảm giác. Chúng ta đến giúp ngươi, sau đó theo tới Lục Vũ Linh cùng Tử Hương, vội vàng ra tay. Lục Vũ Linh chân đạp lăng ba vi bộ, thân hình phập phù rồi lại thông thuận tự nhiên, thanh ba trưởng triển khai kình khí khóa chặt Lý Lăng, đồng thời ở bên người nàng, một con đại như châu ngé lang hình bộ máy con rối xuất hiện trên người trận pháp cùng linh thạch lóe sáng lên cùng Lục Vũ Linh hỗ trợ lẫn nhau. Tử Hương cũng ra tay rồi, tuy rằng không có bộ máy con rối giúp đỡ. Nhưng dù sao cũng là dưỡng khí cảnh 9 tầng tu vi, một đôi xanh minh mang truy thủ xuất hiện ở trong tay, dưới chân đồng dạng giẫm huyền ảo bộ pháp, làm cho người ta một loại khó có thể dự đoán cảm giác, truy thủ trong tay như rắn độc răng nanh, dưỡng khí cảnh 9 tầng tu vi, lực công kích vẫn là rất mạnh. Thiết Cát Chi nhận ở tay, Gia Cát Tường không dám gắng đón đỡ Lý Lăng thiết trưởng, một cái bảo bộ thân hình lấp lóe. Lùi tới Lục Vũ Linh cùng Tử Hương bên cạnh, tránh thoát Lý Lăng thiết trường. Thiết Cát Chi nhận to lớn nhất đặc hiệu là cắt rời chảy máu hiệu quả, nhưng là hiệu quả này đối với thối thể cảnh trở lên tu sĩ là không có tác dụng, dựa vào chỉ có Thiết Cát Chi nhận lực công kích thêm xong rồi. Từng đạo sợi tơ quấn quanh ở Lý Lăng trên người, nương theo thanh ba trường, lần trước Lục Vũ Linh băng tàm ti hầu như tất cả đều đứt đoạn. Những này băng tàm ti cũng không biết nàng là từ đâu mà đến, cùng lúc đó bên cạnh lang hình con rối, hắn không sợ chết nhào tới, từng viên nanh sói, dường như răng cưa. Cút! Bị sợi tơ triền ở trên người, Lý Lăng tuy rằng trong lúc nhất thời không thể đem trên người sợi tơ toàn bộ đứt đoạn, nhưng là nhưng mạnh mẽ vỡ gãy mất cánh tay trên sợi tơ, một chưởng mạnh mẽ vỗ vào con rối trên người trực tiếp đem con rối này phách bay ra ngoài, mạnh mẽ đánh vào đường nối trên vách tường, con rối trên người xuất hiện vài vết nứt. Một chưởng đánh bay con rối sau khi, Lý Lăng lật bàn tay một cái, dễ dàng chặn lại rồi Tử Hương truy thủ công kích, sắc bén truy thủ, nhưng chỉ có thể nhập thịt nửa phần, liền cũng lại không đâm vào được, thối thể cảnh tu sĩ thân thể phòng ngự quả nhiên đáng sợ. Lui ra sau khi Gia Cát Tường, hai tay nắm chặt Thiết Cát Chi nhận, ánh mắt khóa chặt đối phương thân thể thấp phục kinh khí cuồn cuộn, rót vào Thiết Cát Chi nhận ở trong thủ thế chờ đợi, hiển nhiên là đang chuẩn bị huyết lôi chạm. Con rối bị đập bay ra ngoài, Tử Hương cũng bị đẩy lui, vào lúc này Lục Vũ Linh lại làm ra một cách không thể tưởng tượng nổi cử động, bất quá dưỡng khí cảnh 5 tầng tu vi, nàng lại chân đạp lăng ba vi bộ, nơi sâu xa bàn tay trắng nõn hướng về Lý Lăng khuôn mặt tóm tới. Nàng điên rồi sao? Nhìn Lục Vũ Linh cử động, Tử Hương tâm trạng ngơ ngác, dưỡng khí cảnh 5 tầng tu vi mà thôi, nàng lại dám xông lên. Sự công kích của hắn càng không hiệu quả chứ. Muốn chết, nhìn Lục Vũ Linh lại dám xông lên, Lý Lăng trong mắt hung quang lóe lên, đối với sự công kích của nàng liều mạng, bàn tay bằng thịt mạnh mẽ hướng về Lục Vũ Linh trên người đập tới, dưỡng khí cảnh 5 tầng tu vi, sự công kích của nàng Lý Lăng có thể không nhìn. Nhưng là Lý Lăng công kích nếu như lạc ở trên người nàng cửu tử nhất sinh. Bất quá, mắt thấy Lục Vũ Linh liền muốn bị Lý Lăng giết với dưới trường thời điểm trong tay nàng một chiếc nhẫn, lại đột nhiên phóng ra tia sáng chói mắt, so với ánh mặt trời càng thêm chói mắt, đột nhiên xuất hiện chói mắt ánh sáng, để Lý Lăng não hải trống rỗng trên tay không khỏi vừa chậm. Mục manh chi giới, đây là lúc trước thi đấu đấu ba cái phần thưởng kế lăng ba vi bộ cùng hộ thân nội giáp sau khi Lục Vũ Linh một món khác phần thưởng. Món pháp khí này không thể tăng cường lực công kích cũng không thể tăng cường năng lực phòng ngự, thế nhưng là có duy nhất một cái công năng chính là hấp thu ánh mặt trời chứa đựng lên, sau đó một lần toàn bộ tỏa ra ánh mặt trời chói mắt, chẳng những có thể khiến đối thủ mục manh không nhìn thấy đồ vật còn có thể làm cho đối phương ý thức hiển nhiên trong nháy mắt trống không trạng thái. Bạo bộ. Huyết lôi chạm. Nắm chặt cơ hội này, Gia Cát Tường bạo bộ triển khai trực tiếp nhào tới Lý Lăng trước mặt. Huyết lôi chạm phát động thê diễm ánh sáng đỏ ngòm, mạnh mẽ bổ vào Lý Lăng phía sau lưng trên cổ. Huyết lôi chạm là phi thường mạnh mẽ kỹ năng tấn công, chỉ là thiết cát chi nhận không có cắt rời hiệu quả, nhưng như là con cọp không có răng, hơn nữa bất luận là thiết cát chi nhận, vẫn là huyết lôi chạm đều không có không nhìn phòng ngự năng lực. Huyết lôi chạm tuy rằng mạnh, hơn nữa có thì huyết thuật bổ trợ, nhưng Gia Cát Tường này một đao, nhìn Lý Lăng phía sau lưng trên cổ, cùng Tử Hương truy thủ tương tự bất quá nhập thịt một phần. Lưu lại một đạo không sâu không cản ra thịt thương thôi. Trên cổ đau đớn, để Lý Lăng tỉnh lại trợn lên giận dữ nhìn Gia Cát Tường. Cơ hội như vậy thì huyết thuật trạng thái, sự công kích của ngươi chỉ đến như thế sao? Nếu như là trước đó mũi tên công kích, vào lúc này ta đã trọng thương. Thật sao? Ta cũng không hy vọng này một đao có thể đưa ngươi chém giết, mục tiêu của ta cũng không phải ngươi. Huyết lôi chạm không có cho Lý Lăng tạo thành thương tổn, nhưng là Gia Cát Tường trên mặt, nhưng mang theo người thắng nụ cười, giơ giơ lên tay, một sợi dây chuyền xuất hiện ở trong tay hắn. Huyết lôi chạm không có thể gây tổn thương cho hại đến Lý Lăng, nhưng đem trên cổ hắn áp chế độc tố dây chuyền cho chặt đứt, thừa dịp đối phương ý thức trống không, Gia Cát Tường đem dây chuyền kéo xuống. Ta tỷ độc hạng liên. Nhìn Gia Cát Tường trên tay dây chuyền, Lý Lăng ngơ ngác biến sắc. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 65. 65. Kỹ năng cầu hiệu quả. Tỷ độc hạng liên. 3 sao cấp pháp khí. Cần dưỡng khí cảnh 6 tầng công kích 12,18. Duy nhất chủ động. 2 sao cấp trở xuống chúng độc áp chế 1 ngày, 2 sao cấp trở lên, hiệu quả trục cấp hạ thấp một nửa, kéo dài 30 sổ chéo 38, trọng lượng 2. Cúi đầu nhìn lướt qua, trong tay dây chuyền tin tức tự nhiên hiện lên ở Gia Cát Tường trong mắt, 3 sao cấp pháp khí. Gia Cát Tường đại hỉ thu vào chữ vật đai lưng bên trong. Này tỷ độc hạng liên tăng cường lực công kích tuy rằng không nhiều, nhưng là đối với độc tố áp chế hiệu quả, vẫn là rất thực dụng. Đương nhiên, chủ yếu nhất chính là đem hắn tỷ độc hạng liên đoạt lấy đến rồi, Lý Lăng chúng độc trạng thái, lại cũng khó có thể áp chế. Vô liêm sỉ. Đem ta tỷ độc hạng liên trả lại ta. Nhìn Gia Cát Tường đem tỷ độc hạng liên thu hồi đến, cùng lúc đó, chính mình trong bụng quặn đau cảm trong lúc mơ hồ bắt đầu xuất hiện, Lý Lăng sốt sắng, đối với Tử Hương cùng Lục Vũ Linh liều mạng trên người sợi tơ trực tiếp đứt đoạn, hướng về Gia Cát Tường trực nhào tới. Thật vất vả, mới đem hắn tỷ độc hạng liên đoạt lại, Gia Cát Tường làm sao có khả năng trả lại hắn. dưới chân giẫm một cái, bước ra chợt lui, truy tinh hoa phủ ra 30% tốc độ di động, còn có thì huyết thuật trạng thái, ra cát tường tốc độ di động tăng lên dữ dội 50%. Gia Cát Tường tuy rằng thực lực không bằng Lý Lăng, thế nhưng này tốc độ di động đúng là cách biệt không xa. Muốn đem tỷ độc hạng liên lấy về, liền xem ngươi có bản lãnh này hay không. Bước ra chợt lui, Gia Cát Tường cười lạnh nói, không ý định động thủ, nhanh chóng hướng về tàng khí thất bên ngoài chạy đi. Lý Lăng tự nhiên là điên cuồng truy đuổi, vội vàng gian nuốt vào một viên chậm lại độc tố phát tác đan dược. Thế nhưng hắn biết rõ, chính mình chống đỡ không được bao lâu. Một đuổi một chạy, Gia Cát Tường cùng sức mạnh thân ảnh của hai người ở mười mấy cách liên tiếp trong phòng xẹt qua. Gia Cát Tường tốc độ không chậm, lúc mấu chốt còn có bảo bộ kỹ năng hỗ trợ lẫn nhau. Lý Lăng muốn bắt được hắn, căn bản là không thể. Hơn nữa, tuy rằng đan dược hiệu quả, chậm lại độc tố phát tác, nhưng là Lý Lăng trong bụng quặn đau cảm càng ngày càng mãnh liệt. Nương theo quặn đau, một luồng cảm giác đê mê nổi lên, nếu như có tấm gương, hắn hội ngơ ngác phát hiện, mặt của mình đều đã biến thành ruộng dị màu xanh lam, hô hấp cũng càng ngày càng khó khăn. Thì huyết thuật hiệu quả chỉ có một phút, Lục Vũ Linh cùng Tử Hương hai người cũng theo không kịp Gia Cát Tường tốc độ của bọn họ, chỉ có thể ở một người trong đó chất đầy bán thành phẩm con rối cùng linh thạch trong phòng chờ đợi, mắt thấy một phút liền sắp hết. Mà Lý Lăng chúng độc trạng thái càng ngày càng sâu, Gia Cát Tường trực tiếp chạy đến Tử Hương bên cạnh hai người, hô to nghênh chiến. Thối thể cảnh tu vi rất mạnh, nhưng là hai sao cấp thượng phẩm yêu thú tinh luyện ra độc tố, cũng không phải như vậy dễ dàng có thể chống đối. Ngăn ngắn không tới một phút, Lý Lăng chúng độc trạng thái đã rất sâu, hơn nữa cùng Gia Cát Tường truy đuổi toàn lực chạy trốn dưới. Khí huyết phun trào càng là tăng nhanh độc tính phát tác. Trên người mang theo vết sách bộ máy con rối, Lục Vũ Linh sợi tơ, còn có Tử Hương này dưỡng khí cảnh 9 tầng tu vi công kích. Gia Cát Tường thì huyết thuật trạng thái thiết cát chi nhận tầm thường chi khắc. Lý Lăng lấy thối thể cảnh tu vi, nghiền ép bọn họ tuyệt đối không có vấn đề. Một cấp độ chinh lịch không phải là như vậy dễ dàng vượt qua, chỉ là hai sao cấp thượng phẩm yêu thú độc. Cũng đồng dạng phi thường bá đạo. Tuy rằng, rất nhanh Gia Cát Tường thì huyết thuật liền mất đi hiệu quả, rơi vào trạng thái hư nhược. Thế nhưng Lý Lăng cũng đồng dạng rơi vào đáng sợ chúng độc trạng thái. Sau 3 phút, bị Lục Vũ Linh sợi tơ gắt gao tàn nhiễu, Lý Lăng trên người da rẻ đã toàn bộ đã biến thành xanh mênh mang màu sắc. Trong miệng máu tươi phun ra đều là màu đen. Cuối cùng, lang hình bộ máy con rối nhào tới, mạnh mẽ cắn xé ở Lý Lăng trên người. Kêu thảm thiết, bị sợi tơ quấn quanh, đã trúng độc đến nơi sâu xa. Lý Lăng căn bản không có sức mạnh đứt đoạn sợi tơ, tuy rằng thân thể phòng ngự mạnh mẽ, nhưng là lang hình con rối nhưng không có cảm giác đau, nhào ở trên người hắn điên cuồng cắn xé, một người một con rối, liền điên cuồng như vậy lăn lộn trên mặt đất, vô số linh thạch cùng chưa hoàn thành con rối bị bọn họ đánh bay, khắp nơi bừa bộn. Nhìn trên đất lăn lộn kêu thảm thiết Lý Lăng, Gia Cát Tường ba người cũng không hề động thủ, không cần động thủ. Tuy rằng cái kia lang hình con rối không đủ để cắn chết hắn, nhưng là áp chế lại hắn liền được rồi. Độc tố đã toàn diện bạo phát, không cần động thủ. Quả nhiên, bất quá giãy giụa mấy phút, Lý Lăng thân thể liền bất động rồi, triệt để lắng xuống. Cùng lúc đó, quen thuộc gợi ý của hệ thống cũng ở Gia Cát Tường trong đầu vang lên. Canh, vượt cấp giết chết thối thể cảnh 2 tầng tu sĩ, thu được kinh nghiệm 690, thu được tốc độ tay mật quyển. Canh, đẳng cấp tăng lên 1, thu được điểm kỹ năng 1, hiện nay đẳng cấp dưỡng khí cảnh 6 tầng. Liên tục gợi ý của hệ thống thanh, Gia Cát Tường trên người kinh khí hơi chấn động một cái, phảng phất đột phá một loại nào đó ràng buộc giống như vậy, trở nên càng thêm chất phác, thì huyết thuật mang đến cảm giác suy yếu cũng theo đẳng cấp tăng lên mà biến mất. Cảm giác được Gia Cát Tường trên người tản mát ra khí tức, Lục Vũ Linh cùng Tử Hương đều là kinh ngạc nhìn hắn, không nghĩ tới vào lúc này, hắn lại đột phá. Trong đó cảm thụ sâu nhất chính là Lục Vũ Linh, bất quá, tuy rằng kinh ngạc với Gia Cát Tường trưởng thành tốc độ, thế nhưng Lục Vũ Linh nhưng không có hỏi nhiều cái gì. Mấy cái mạnh mẽ đệ tử, rốt cuộc chết rồi. Gia Cát Tường đám người thật dài thở phào nhẹ nhõm. Lục Vũ Linh thu hồi lang hình con rối, xoay người ở những kia chưa hoàn thành phẩm con rối bên trong, tựa hồ đang sưu tầm cái gì. Tử Hương nhưng là vội vàng đi thu thập trên đất những kia linh thạch. Tuy rằng những tài liệu này cũng rất đáng giá, thế nhưng những thứ đó cũng không nhận ra, tuột tay cũng không dễ dàng, nào có linh thạch đến hay lắm. Gia Cát Tường không vội đi thu thập trên đất linh thạch, mà là từ chữ vật đai lưng bên trong đem vừa tuôn ra đến tốc độ tay mật quyển lấy ra, cúi đầu đánh giá. Tốc độ tay mật quyển. Đặc thù tiêu hao phẩm. Không đẳng cấp yêu cầu, sử dụng sau có thể tăng lên hai tay tốc độ công kích 250%, kéo dài thời gian 30 giây. Rất đơn giản miêu tả, Gia Cát Tường nhìn một chút, thả lại đến chữ vật đai lưng bên trong, lập tức lấy ra. Kinh khí hộ thể. Sách kỹ năng tốc độ tay quyển trục sau đó hay là dùng đến trên, thế nhưng hiện tại kinh khí hộ thể sách kỹ năng, nhưng là hiện tại hay dùng được với đồ vật. Rốt cuộc đến dưỡng khí cảnh 6 tầng tu vi, đây là Gia Cát Tường mấy ngày nay trông mòn con mắt muốn đạt đến cảnh giới, vì là chính là kinh khí hộ thể. Kỹ năng này thư. Tiến vào băng cơ di phủ thời điểm, Gia Cát Tường khoảng cách thăng cấp chỉ có 1.000 kinh nghiệm, trước đó bắn giết Lục Tiểu Mãn mấy người, Gia Cát Tường là muốn thừa cơ hội này, tăng lên tới dưỡng khí cảnh 6 tầng. Như vậy chính mình thì có chứng minh mạnh mẽ chống đỡ Lý Lăng thực lực, nhưng đáng tiếc, ba người bọn họ chỉ cho Gia Cát Tường mang đến hơn 800 kinh nghiệm, cự cách đột phá có chút chênh lệch, may mà cuối cùng khổ chiến, hơn nữa chính mình thành công cướp giật Lý Lăng tỷ độc hạng liên, rốt cuộc vẫn là thành công đem chém giết. Vì sao đột phá đến dưỡng khí cảnh 6 tầng, Gia Cát Tường liền có lòng tin thu được đối kháng chính diện Lý Lăng thực lực đây? Nguyên nhân vẫn là ở với kinh khí hộ thể. Kỹ năng này thư trên kinh khí hộ thể. Vừa nhìn tên liền biết là phòng ngự loại kỹ năng, chính là ngày đó Gia Cát Tường đại náo Thanh Liễu Phong thời điểm tuôn ra đến sách kỹ năng. Tuy rằng kỹ năng này thư cần thối thể cảnh tu vi mới có tư cách học tập, thế nhưng Gia Cát Tường trên người nhưng có một kiện đặc thù item có thể làm cho hắn dưỡng khí cảnh 6 tầng thời điểm đi học tập. Theo kinh khí hộ thể. Kỹ năng này thư sau đó, Gia Cát Tường lại từ chữ vật đai lưng bên trong lấy ra một viên to bằng nắm đấm trẻ con màu trắng hình cầu, một tay cầm. Kinh khí hộ thể. Sách kỹ năng, một tay cầm màu trắng hình cầu. Gia Cát Tường trên mặt hiện ra nồng đậm ý cười, cái này màu trắng hình cầu, vẫn là lúc trước thi đấu đấu, Gia Cát Tường đánh bại Lục Vũ Linh thời điểm tuôn ra đến kỹ năng cầu. Kỹ năng cầu. Đặc thù item. Có thể nắm giữ 3 cái tiêu chuẩn, mạnh mẽ học tập đẳng cấp không cao hơn tự thân cấp 5 kỹ năng, để vào trong gói hàng có thể có hiệu lực trước mặt nắm giữ tiêu chuẩn. 3. Kinh khí hộ thể. Là thối thể cảnh tu vi mới có thể học tập sách kỹ năng, nhưng là nắm giữ kỹ năng cầu tình huống dưới, Gia Cát Tường dưỡng khí cảnh 6 tầng tu vi liền có thể học tập, vì lẽ đó, Gia Cát Tường mới khát vọng vội vàng đem thực lực tăng lên tới dưỡng khí cảnh 6 tầng, cũng chính bởi vì kỹ năng cầu hiệu quả đặc biệt, từ khi thi đấu đấu kết thúc đến hiện tại, Gia Cát Tường đều không gặp phải thích hợp cao cấp kỹ năng. Vì lẽ đó kỹ năng cầu mới đặt ở Gia Cát Tường trong gói hàng, vẫn không có sử dụng. Không do dự, Gia Cát Tường trực tiếp đem kinh khí hộ thể. Sách kỹ năng học, khấu trừ một cái điểm kỹ năng, Gia Cát Tường trong lòng, lập tức sinh ra ngộ ra cảm giác kỹ năng chi bên trong cũng nhiều xả giận kính hộ thể một cái kỹ năng đồ tiêu. Nhìn một chút kinh khí hộ thể tin tức, Gia Cát Tường vui mừng khôn xiết. Ngày đó đột phá đến dưỡng khí cảnh 5 tầng thời điểm, Gia Cát Tường điểm kỹ năng giữ lại vô dụng, đại hỉ bên dưới, Gia Cát Tường không chần chờ thêm ra đến một cái điểm kỹ năng, cũng trồng đến kinh khí hộ thể trên, để kỹ năng này tăng lên tới giá kinh tựu thục mức độ. Kinh khí hộ thể. Giá kinh tựu thục. Active kỹ năng triển khai sau khi tăng lên 80 cộng 30% phòng ngự. Mỗi giây tiêu hao MB 5. Giá kinh tựu thuộc cảnh giới kinh khí hộ thể, để Gia Cát Tường vui mừng khôn xiết, trên người trang bị gia trì, Gia Cát Tường phòng ngự đã đột phá 70 điểm, nếu như lại triển khai cái này kinh khí hộ thể kỹ năng, 30% chính là hơn 20, hơn nữa 80 điểm ngoài ngạch phòng ngự, Gia Cát Tường kinh khí hộ thể trạng thái, phòng ngự trực tiếp vượt quá 170 điểm. Này phòng ngự chỉ tin tưởng so với thối thể cảnh một tầng thậm chí hai tầng đệ tử cũng sẽ không tương kém bao nhiêu, dù sao tinh thiết bí dược có khả năng mang đến phòng ngự cũng bất quá là 150 điểm mà thôi. Tuy rằng kinh khí tiêu hao rất lớn, mỗi giây đầy đủ tiêu hao 5 điểm mơ b, lấy ra Cát Tường hiện tại 200 điểm mơ b kinh khí khó có thể duy trì bao lâu, thế nhưng không thể phủ nhận kỹ năng này xác thực rất mạnh, một khi triển khai, ngoại trừ lực công kích phương diện kém một chút, ra Cát Tường hoàn toàn có thể sánh ngang với thối thể cảnh tu vi. Nhìn một chút tốc độ tay mật quyển, sau đó sẽ học kinh khí hộ thể kỹ năng, ra Cát Tường cũng không tiêu tốn bao nhiêu thời gian thế nhưng... Vừa lúc đó, Tử Hương lại đột nhiên chỉ vào một cái chưa hoàn thành con rối nói: "Các ngươi xem, cái này con rối là chuyện gì xảy ra?" Đem sự chú ý từ kình khí hộ thể sách kỹ năng rời đi, Gia Cát Tường nhìn thấy Tử Hương ngón tay chính là một cái chưa hoàn thành con rối hình người, một viên tia chớp linh thạch khảm nạm ở trên người nó, con rối trên người trận pháp, ở linh thạch linh khí thôi thúc dưới tỏa ra từng trận ánh sáng. Gay go. Hẳn là vừa Lý Lăng trước khi chết cùng ta con rối dây dưa thời điểm, vừa vặn đem linh thạch đụng vào con rối cơ quan đầu mối trên chạy mau, nhìn thấy cái này, Lục Vũ Linh nhanh chóng thu hồi một con chưa hoàn thành phẩm con rối, gấp giọng nói rằng, lập tức lăng ba vi bộ triển khai, hướng về lối ra. Mở miệng chỗ lối đi chạy đi. Băng cơ lưu lại con rối. Mặc dù là chưa hoàn thành phẩm, nhưng là Gia Cát Tường cùng Tử Hương hai người như trước ngơ ngác biến sắc, không dám có chần chờ chút nào, theo Lục Vũ Linh, nhanh như tia chớp hướng phía ngoài chạy đi. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 66. 66. Linh thạch trung phẩm. Gia Cát Tường tốc độ của ba người rất nhanh sẽ đến tàng khí thất lối ra. Gia Cát Tường mới vừa muốn động thủ lên động cơ quan, mở ra tòa này cửa lớn, đột nhiên lại nghe được Lục Vũ Linh cấp thiết âm thanh. Gia Cát Tường cẩn thận. Một luồng trước nay chưa từng có mãnh liệt cảm giác nguy hiểm xuất hiện, khiến cho người lông tơ đều thổ lên, hơi thở của cái chết trước nay chưa từng có tới gần. Gia Cát Tường phản ứng rất nhanh, một cái bảo bộ thân hình thoáng hiện đến bên cạnh, dán vào đường nối vách tường. Ấm ánh mà ánh sáng chói mắt buộc, từ Gia Cát Tường trước mắt xẹp qua, trong đó ẩn chứa lực phá hoại. Gia Cát Tường không nghi ngờ chút nào, chính mình một khi bị bắn trúng, liền hài cốt đều sẽ không lưu lại. Tàng khí thất phong ấm kết giới tuy rằng đã sớm loại bỏ, nhưng còn có cơ quan có thể khống chế tàng khí các cửa lớn. Lúc đó tiến vào thời điểm, Gia Cát Tường từ trên mặt đất nhặt lên Lục Vũ Linh bỏ lại chỉ đoàn, mặt trên liền chỉ rõ khống chế cửa lớn cơ quan, vì lẽ đó Gia Cát Tường mới có thể đem cửa lớn đóng. Lập lòe trận pháp cửa lớn tin tưởng không phải như vậy dễ dàng phá tan, nhưng là ở này trùm sáng công kích dưới tàng khí các cửa lớn, dĩ nhiên như là đối mặt Thiêu Hồng Thiết Côn Tuyết Đoàn, không có một chút nào sức đề kháng, liền bị xuyên thủng. Không cần nhìn, Gia Cát Tường cũng biết phát sinh này trùm sáng chính là cái kia bộ máy con rối, cứ việc là chưa hoàn thành phẩm, nhưng là công kích này vẫn là làm người chấn động. Trong lúc mơ hồ, Gia Cát Tường cảm thấy này trùm sáng công kích thậm chí có thể cùng ngày đó cái kia tu la chiến hạm chủ pháo muốn sánh ngang. Trốn! Đối mặt này dũng mãnh bộ máy con rối, trùm sáng công kích có thể so với hóa thần kỳ tu vi triển khai phép thuật. Gia Cát Tường đám người không có một chút nào chống đỡ ý tứ, từ chùm sáng xuyên thủng địa phương chạy ra ngoài, 999 tầng bậc thang, Gia Cát Tường đám người điên cuồng đi xuống chạy trốn, sau lưng nổ tung âm thanh, hiển nhiên là bộ máy con rối va nát tàng khí thất cửa lớn. Chạy mau! Những này bộ máy con rối không thể tự mình rời đi cung điện, chỉ cần chúng ta chạy xuống đi là không sao. Lăng Ba Vi bộ triển khai, Lục Vũ Linh thân hình phập phù, thế nhưng là như linh dương móc sừng bình thường không có dấu vết mà tìm kiếm, tốc độ không phải thường nhanh. Không nói một lời, Tử Hương tốc độ cũng không phải thường nhanh, bộ pháp của nàng Gia Cát Tường xem không hiểu, thế nhưng hiển nhiên cũng là một môn thân pháp võ công, hơn nữa dưỡng khí cảnh 9 tầng tu vi, tốc độ đồng dạng cực kỳ nhanh. Gia Cát Tường đây, tốc độ càng ngự trị ở Tử Hương cùng Lục Vũ Linh bên trên, truy tinh hoa 30% tốc độ di động bổ trợ, dưỡng khí cảnh 6 tầng tu vi, hơn nữa thì huyết thuật mở ra. Gia Cát Tường tốc độ thậm chí đem Tử Hương cùng Lục Vũ Linh đều bỏ lại đằng sau. 999 tầng bậc thang, lấy Gia Cát Tường tu vi của bọn họ, từ trên chạy đến dưới, căn bản không tốn bao nhiêu thời gian, nhưng là vào lúc này thời gian nhưng dài đằng đẵng, mắt thấy 999 tầng dưới bậc thang băng tuyết thổ địa càng ngày càng gần, nhưng là Gia Cát Tường đám người nhưng không có một chút nào cao hứng. Sau lưng chạy trốn thanh cũng càng ngày càng gần, nếu như này bộ máy con rối là có sinh mệnh, tin tưởng đều có thể nghe được tiếng hít thở của nó. Gia Cát Tường tốc độ rất nhanh, truy tinh hoa cùng thì huyết thuật bổ trợ, dẫn trước hai người một đoạn, giành trước chạy xuống 999 tầng bậc thang. Chỉ có điều, khi hắn xoay đầu lại thời điểm, sắc mặt nhưng cũng không dễ nhìn. Tuy rằng cái kia bộ máy con rối là chưa hoàn thành phẩm chạy trốn trong lúc đó, thậm chí có chút linh kiện đều rớt xuống, nhưng là tốc độ nhưng đồng dạng không chậm, trong lúc mơ hồ so với Lục Vũ Linh cùng Tử Hương đều phải nhanh một chút, nó cùng khoảng cách giữa hai người, có thể nói là đưa tay là có thể chạm tới. Tử Hương hai người nhìn ra Cát Tường đứng ở dưới bậc thang, khoảng cách càng ngày càng gần, trong mắt cũng hiện ra hy vọng vẻ, bất quá. Mắt thấy các nàng 999 tầng bậc thang, chỉ còn dư lại cuối cùng mười mấy tầng liền muốn lao xuống đi thời điểm, đột nhiên tối tăm băng cơ di phủ ở trong, hai người cảm đến đỉnh đầu trên đột nhiên đen kịt lại, ngẩng đầu nhìn lên to lớn bộ máy con rối, ở trên cao nhìn xuống, lăng không bay nhào, đã đi tới hai người trên đỉnh đầu. Nhìn đã nhào tới đỉnh đầu của mình bộ máy con rối, mặc kệ là Lục Vũ Linh vẫn là Tử Hương, sắc mặt đều phi thường khó coi, đặc biệt Tử Hương trong mắt càng là mang theo vẻ tuyệt vọng, mắt thấy gần trong gang tấc, liền muốn chạy đi, không nghĩ tới hay là đã thất bại sao. Nhìn đập xuống đến bộ máy con rối, Tử Hương bên trong tuyệt vọng, bất quá, ngay khi này thế ngàn cân treo sợi tóc, một bóng người lại đột nhiên xuất hiện, nằm ngang ở mình cùng bộ máy con rối trước mặt, trên người tỏa ra đỏ như màu máu kinh khí, không phải người khác. Chính là Gia Cát Tường. Lục Vũ Linh đôi mắt đẹp con ngươi hơi co rụt lại, hiển nhiên không nghĩ tới Gia Cát Tường lại hồi lao ra, mặc dù nói giữa hai người có chút giao tình được cho bằng hữu, nhưng lấy Lục Vũ Linh đối với Gia Cát Tường nhận thức, xưa nay không nghĩ tới Gia Cát Tường sẽ vì cứu nàng, hy sinh chính mình, nhưng là Gia Cát Tường nhưng một mực làm như vậy. Mặc dù là chưa hoàn thành bộ máy con rối, nhưng là sự mạnh mẽ của nó, nhưng xa xa không phải Gia Cát Tường có thể chống đối. Đối với Gia Cát Tường xuất hiện, Tử Hương cũng đồng dạng kinh ngạc trợn to hai mắt, nàng càng khó có thể lý giải được, Gia Cát Tường tại sao lại phấn đấu quên mình lao ra, này bộ máy con rối lăng không bay nhào, đừng nói hắn là dưỡng khí cảnh tu vi, coi như là thối thể cảnh, thậm chí còn thông mạch cảnh đệ tử, cũng chưa chắc có thể ngăn trở. Tay ở bên hông một vệt, Gia Cát Tường trong tay một thanh đoạn đao xuất hiện cao cao vung lên, hướng về bộ máy con rối to lớn cương trảo đón đỡ mà đi. Khiến cho Lục Vũ Linh cùng Tử Hương kinh ngạc sự tình xuất hiện, ở trên cao nhìn xuống, lăng không phi phát tới bộ máy con rối, lại bị Gia Cát Tường một cái đoạn đao, hoàn toàn cản lại. Quả nhiên, đón đỡ chi nhận thành công chặn lại rồi này bộ máy con rối công kích, Gia Cát Tường trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi lạnh liền vạt áo đều ướt nhẹp, may mà chính mình suy đoán không có sai. Bộ máy con rối rất mạnh, điểm ấy từ nó phát bắn ra chùm sáng, liền có thể thấy, một khi hoàn toàn thể, chí ít cũng có hóa thần kỳ sức chiến đấu, nhưng là, này bộ máy con rối chỉ là chưa hoàn thành phẩm, Tuy rằng công kích phương diện so với được với hóa thần kỳ tu vi, nhưng nó bản chất, dù sao cũng là chưa hoàn thành phẩm thân thể công kích phương diện, không thể quá mạnh mẽ. Đón đỡ chi nhận chỉ có thể đón đỡ hóa thần kỳ trở xuống công kích, Gia Cát Tường có thể không tin này bộ máy con rối lăng không bay nhào, lấy nó chưa hoàn thành phẩm sức mạnh thân thể cũng có thể đạt đến hóa thần kỳ công kích trình độ. Gia Cát Tường suy đoán không sai, công kích phương diện thiết kế đã hoàn thành, nhưng là cái khác rất nhiều nơi thiết kế đều không hoàn thành, nếu không thì, này bộ máy con rối tốc độ đã sớm đuổi theo Gia Cát Tường ba người. Vì lẽ đó, Gia Cát Tường đón đỡ chi nhận chặn lại rồi này bộ máy con rối công kích. Trợn to hai mắt, Gia Cát Tường lại có thể ngăn trở này bộ máy con rối công kích. Bất luận là Lục Vũ Linh vẫn là Tử Hương đều bị sâu sắc chấn động. Các nàng cũng có thể thấy, này bộ máy con rối lăng không bay nhào, không thể đạt đến hóa thần kỳ trình độ. Thế nhưng cũng xa hoàn toàn không phải dưỡng khí cảnh đệ tử có thể ngăn cản, có thể một mực. Gia Cát Tường nhưng làm được. Thừa dịp Gia Cát Tường chống đối này bộ máy con rối công kích thời điểm, cuối cùng mười mấy cái bậc thang, Lục Vũ Linh cùng Tử Hương chạy đi, an toàn. Đồng thời nơi giữa trời Gia Cát Tường, eo người uốn một cái, hai chân rơi vào bộ máy con rối trên người, dưới chân một tiếng nổ vang, bảo bộ phát động thân hình lói lên, như ra khỏi nòng đạn pháo, bay ra ngoài. Vững vàng rơi vào 999 tầng bậc thang ở ngoài. Rơi trên mặt đất, bộ máy con rối móng vuốt ở trên bậc thang xẹp qua. Trước đó Lý Lăng mấy người dùng pháp khí cũng không thể tổn thương chút nào linh bậc thang bằng đá, lại bị nó móng vuốt vẽ ra vài đạo lại thâm sâu lại trường vết tích. Bộ máy con rối con mắt lấp lóe ánh sáng chăm chú nhìn chằm chằm Gia Cát Tường đám người, nhưng là cũng không dám lao ra bậc thang, ngửa mặt lên trời thét dài. Tuy rằng không có âm thanh thế nhưng từng trận mãnh liệt ánh sáng, nhưng phát tán ra. Ô ô ô! Không nói gì gào thét, để băng cơ di phủ trên mặt đất động vật đều kêu to lên. Này vắng lặng băng cơ di phủ, phảng phất đột nhiên thức tỉnh giống như vậy. Mặc kệ là mãnh hổ bão hùng, vẫn là thỏ chó hoang, tất cả đều ngửa mặt lên trời kêu to. Những động vật này trong mắt lại đều thiểm xúc hào quang màu đỏ ngòm. Đi nhanh đi, băng cơ di trong phủ con rối môn đều bị kích hoạt rồi. Thấy cảnh này, Lục Vũ Linh sắc mặt nghiêm túc nói rằng: con rối. Nhìn một chút băng cơ di phủ phạm vi 10 dặm những động vật này, Gia Cát Tường lúc này mới chợt hiểu. Không trách trước đó chính mình xem những động vật này cảm thấy có gì đó không đúng. Hơn nữa này băng cơ di phủ đại địa bị đóng băng, không nhìn thấy một cây cỏ dại. Nhưng này chút ăn cỏ động vật nhưng có thể tồn tại, nguyên lai, những động vật này căn bản tất cả đều là bộ máy con rối. Đi thôi. Cửu tử nhất sinh, rốt cuộc trốn ra được, ba người đều có một loại sống sót sau tai nạn nghĩ mà sợ cảm, nhìn băng cơ di trong phủ bộ máy con rối bắt đầu nổi khùng, Gia Cát Tường mấy người cũng không dám dừng lại hạ xuống. Xoay người rời đi băng cơ di phủ, đi vào tuy rằng muốn dựa vào nguyệt quang mở ra, nhưng là đi ra ngoài, nhưng bất cứ lúc nào đều được. To lớn cánh cửa, ở trong hẻm núi không có dấu hiệu nào mở ra, Gia Cát Tường ba người nhảy ra ngoài, cửa lớn lúc này mới chậm rãi đóng, quay đầu nhìn lại, có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong vô số ánh sáng đỏ ngòm từ môn một bên khác nhanh chóng tới gần, những kia đều là bộ máy con rối con mắt. Cuối cùng bịch một tiếng, cửa lớn rốt cuộc đóng biến mất rồi, Gia Cát Tường ba người lúc này mới hoàn toàn thanh tĩnh lại, cả người uể oải ngồi dưới đất. Được rồi, lấy ra đi, một người độc chiếm, không phải là chuyện tốt, nghỉ ngơi chốc lát, Gia Cát Tường đối với Tử Hương vươn tay ra, mở miệng nói rằng. Bĩu môi, Tử Hương tuy rằng đau lòng, thế nhưng cũng biết chính mình một người độc chiếm là không thể. Từ trong lồng ngực móc ra hai viên to bằng nắm tay, tỏa ra ánh huyền quang linh thạch, tiếc hận nói. Đáng tiếc không sớm phát hiện cái kia bộ máy con rối tình huống khác thường, bằng không ta liền nhiều kiếm một ít linh thạch thả lên, liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng, tính toán lâu như vậy, cuối cùng liền như thế hai khối linh thạch, còn có Lý Lăng những tên kia trên người pháp khí đều không thu thập thật. Nhìn một chút trên đất mát mẻ tỏa ra ánh huyền quang linh thạch, Lục Vũ Linh mở miệng nói. vừa ở bên trong ta thu hồi một bộ chưa hoàn thành phẩm bộ máy con rối, linh thạch này ta liền không muốn, này hai khối linh thạch đều là linh thạch trung phẩm, giá trị ở nhất phẩm linh thạch gấp 10 lần trở lên. Lúc đó Gia Cát Tường cùng Tử Hương nói xong rồi chiến lợi phẩm một nửa phân, không chỉ là Lý Lăng trên người bọn họ thu hoạch, vừa vặn hai khối linh thạch, Gia Cát Tường cũng là không chút khách khí thu hồi trong đó một khối, to bằng nắm tay phổ thông linh thạch, giá trị ngàn viên linh thạch tệ, này linh thạch trung phẩm, giá trị hơn vạn linh thạch tệ, mặc dù so với băng cơ di trong phủ đồ vật. Không coi là cái gì, thế nhưng đối với Gia Cát Tường đám người tới nói cũng coi như là thu hoạch lớn. Băng cơ di phủ dò xét xong, Gia Cát Tường cùng Lục Vũ Linh biểu thị phải về tông môn, Tử Hương cũng biểu thị chính mình phải về tông môn tiếp tế, chỉ nói là câu nói này thời điểm, Tử Hương có chút u oán nhìn một chút Gia Cát Tường, hiển nhiên là nàng chiếc nhẫn chứa đầu ngày đó bị Gia Cát Tường không thu rồi, vạn bất đắc dĩ. Nhất định phải trở lại tiếp tế. Đối với Tử Hương ánh mắt làm như không thấy, Gia Cát Tường không có một chút nào đem đồ vật trả lại ý tứ. Ba người ở trong hẻm núi nghỉ ngơi một đêm, lập tức chạy về tông môn tổng bộ. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 67. 67. Bách bảo các kim vô quý. Trở lại tông môn tổng bộ, Tử Hương thủ rời đi trước, Vô Tận Sơn mạch bên trong rèn luyện, ngoại trừ binh khí trả cho nàng ở ngoài, cái khác pháp khí tất cả đều thành ra các tường chiến lợi phẩm, không có lấy ra ý tứ, bất quá có một viên linh thạch trung phẩm ngược lại tính là bù trở về tổn thất. Còn Lục Vũ Linh đây cũng rời đi, trước khi đi đem nàng đáp ứng cho Gia Cát Tường thủ lao thanh toán, một cái ba sao cấp pháp khí giáp chân, còn có một bình tăng cường 2 năm tu vi tiểu hoàn đan một bình. Không có khách khí ý tứ, Gia Cát Tường đem đồ vật nhận lấy, hiếu kỳ đối với Lục Vũ Linh hỏi. Thù lao ngươi là thanh toán cho ta, chỉ là ngươi đi băng cơ di phủ tầm bảo tìm tới thứ ngươi muốn sao? Đó là đương nhiên, nhọn miệng cười, Lục Vũ Linh hiển nhiên tâm tình vô cùng tốt, không có sẽ cùng Gia Cát Tường nói chuyện phiếm xuống ý tứ, xoay người rời đi, nhìn nàng vội vã không nhịn nổi rời đi, Gia Cát Tường tâm trạng rõ ràng, nàng xác thực là đạt được vật mình muốn, không kịp đợi muốn tăng lên thực lực của chính mình sao. Nàng ở băng cơ di phủ, mục đích đến cùng là cái gì? Còn có băng cơ di phủ nàng hẳn là xưa nay không đi qua mới đúng, vì sao nàng đối với nơi đó nhưng rõ như lòng bàn tay. Mặc kệ là tàng khí thất cửa lớn khai quan, còn có cái kia chưa hoàn thành phẩm không thể rời đi cung điện, những này cũng làm cho người cảm thấy phi thường nghi hoặc. Lắc đầu một cái, Gia Cát Tường đem những này nghi hoặc vẩy đi ra, không suy nghĩ thêm nữa, cũng không có hỏi ý của nàng, dù sao quan với tình huống của chính mình. Lục Vũ Linh cũng rất thông minh không có hỏi qua chính mình không phải. Ở Vô Tận Sơn mạch ở lại. Sững sờ lâu như vậy thuận lợi đón lấy mấy cái thu thập yêu thú vật liệu nhiệm vụ. Gia Cát Tường hoàn thành tới trước nhiệm vụ điện, đem nhiệm vụ nộp, gộp lại đạt được 300 viên linh thạch tệ khen thưởng. Lập tức xoay người hướng về khu giao dịch phương hướng đi tới. Khu giao dịch xác thực phồn hoa. Khác nào một cái thị trường, đủ loại thương phẩm bãi thả ra, có trang bị, có bí tịch võ công, có vật liệu, có đan dược, thậm chí còn có thật nhiều mới mẻ ngoạn ý, đại thể đều là đệ tử bày sạp, hiển nhiên là ra ngoài rèn luyện, thu được đồ vật, ở như vậy thị trường bên trong, đương nhiên cũng ít không một chút con buôn đại hạn mức thu mua đồ vật, lượng lớn buôn bán. Khu giao dịch hai bên từng người đứng vững một loạt cửa hàng, chỉ có điều giá hàng so với bên ngoài bày sạp các đệ tử muốn cao hơn một chút, nhưng thắng ở đồ vật đủ tất cả. Náo nhiệt phồn hoa khu giao dịch, đặt mình trong đó, để Gia Cát Tường có một loại trở lại thế tục thành trì cảm giác, này không rồi cùng bên dưới ngọn núi những kia trong thành trì phố lớn như thế sao? Chỉ có điều người nơi này đều là tu la tông đệ tử, tất cả đều là tu sĩ thôi. Gia Cát Tường chiếc nhẫn chứa đồ, là từ Tử Hương trong tay hái xuống, bên trong còn có hơn 20 kiện pháp khí. Gia Cát Tường đi tới khu giao dịch, tự nhiên là muốn tuột tay thuận tiện thích hợp, lại mua chút mình muốn pháp khí, ở khu giao dịch cẩn thận kiểm tra chừng nửa canh giờ, Gia Cát Tường đối với pháp khí giá cả cũng có đại thể hiểu rõ. Ở giao dịch này khu, một cái nhất tinh pháp khí, giá cả ước chừng ở 100 linh thạch tệ đến 300-400 linh thạch tệ trong lúc đó, hai sao cấp pháp khí, một số hiệu quả tốt thậm chí có thể đạt đến hơn 1.000 viên linh thạch tệ giá cao, 3 sao cấp pháp khí, bình thường đều ở 1.000 trở lên, tốt hơn có thể đạt đến 2.000 linh thạch tệ giá cả. Cho tới cấp 4 sao pháp khí, Gia Cát Tường không có đến xem, giá cả tự nhiên phi thường đắt giá, hơn nữa khu giao dịch cấp 4 sao pháp khí cũng khá là ít ỏi, chủ yếu nhất chính là cấp 4 sao pháp khí. Không ít đều cần thối thể cảnh trở lên tu vi mới có thể thôi thúc, đối với hiện tại Gia Cát Tường tới nói còn không dùng được. Không cần. Vị sư đệ này, ngươi là có mua chút thực dụng trang bị sao? Gia Cát Tường ở khu giao dịch đi dạo thời điểm, một thanh âm gây nên Gia Cát Tường chú ý, xoay đầu lại, một vị ước chừng 40-50 tuổi người đàn ông trung niên cao cao gầy gò đứng ở Gia Cát Tường phía sau, trên mặt mang theo ôn hòa nụ cười. Ngươi là? Nhìn thấy chạm sau lưng tự mình nam tử, Gia Cát Tường nghi ngờ hỏi. 40-50 tuổi, nam tử này vẻ mặt khí tức phi thường mạnh mẽ, hiển nhiên ở Tu La Tông chí ít ở lại. Xứng sờ ba khoảng 10 năm. Ta tên Kim Vô Quý. Là cách đó không xa Bách Bảo các chủ quán, ở ta trong điếm thu thập đủ loại, phẩm chất bất nhất pháp khí cùng cái khác thú vị đồ vật, ta xem sư đệ ở này đi dạo hồi lâu, nếu như ngươi có cái gì muốn mua, tin tưởng Bách Bảo các bên trong nhất định có ngươi để ý đồ vật, nam tử trên mặt ôn hòa nụ cười, rất dễ dàng làm cho người ta cảm giác thân cận, mở miệng cho Gia Cát Tường giải thích. Hóa ra là Kim Sư Huynh, chỉ là ta cũng không phải là muốn mua pháp khí, mà là có chút pháp khí cần ra tay, Gia Cát Tường hồi đáp. Ở khu giao dịch là có một ít cửa hàng, chỉ có điều những cửa hàng này tiền thuê, không phải người bình thường có thể chịu đựng, đại thể đệ tử vừa không có cố định nguồn cung cấp con đường, vì lẽ đó chỉ có thể có vài thứ thời điểm lấy ra bày sạp. Ở khu giao dịch có thể mở nổi cửa hàng, hiển nhiên đều là do chính mình nguồn cung cấp, giao thiệp hiểu rõ hạng người. Ồ, không thấy được sư đệ đúng là tuổi nhỏ tài cao, có pháp khí bán ra, chúng ta cũng là ai đến cũng không cự tuyệt, có chút kinh ngạc nhìn Gia Cát Tường một chút, Kim Vô Quý cười nói, xem Gia Cát Tường dáng dấp, bất quá 14-15 tuổi, thế nhưng trên người lại có pháp khí bán ra. Xem Kim Vô Quý dáng dấp, cũng coi như là có thực lực chủ quán, lại nói, sau đó chính mình không ngừng mà chiến đấu, tự nhiên có thật nhiều trang bị tuôn ra đến, không dùng được. Không cần đều muốn ra tay, cùng với ở khu giao dịch chính mình bày sạp ra tay, còn không bằng chính mình cũng tìm cái cố định thu mua thương, vì lẽ đó Gia Cát Tường cùng Kim Vô Quý hai người tự nhiên là ăn nhịp với nhau. Theo Kim Vô Quý, đến hắn Bách Bảo Các. Gia Cát Tường tâm trạng âm thầm than thở, quả nhiên không hổ Bách Bảo Các tên, Bách Bảo Các rất lớn, phóng tầm mắt nhìn, được cho là khu giao dịch trong cửa hàng to lớn nhất mấy gian một trong, bán ra đồ vật cũng chủng loại đa dạng, ngoại trừ pháp khí đan dược loại hình đồ vật, thậm chí còn có bí tịch võ công. Đem chiếc nhẫn chứa đồ bên trong những tự mình đó không dùng được. Không cần đồ vật lấy ra, Bách Bảo Các có chuyên môn chuyên gia giám định đến giám định pháp khí phẩm chất cùng công năng tác dụng. Trong lúc Gia Cát Tường cùng Kim Vô Quý nói chuyện phiếm vài câu, biết được Gia Cát Tường là quãng thời gian trước tông môn vừa tới đệ tử mới, Kim Vô Quý càng là kinh dị. Quãng thời gian trước, nghe nói mới tới trong các đệ tử có cái gọi Gia Cát Tường, một người độc chọn Thanh Liễu Phong hơn 100 tên dưỡng khí cảnh 5 tầng trở lên đệ tử, hoàn toàn thắng lợi. Xem ra chính là sư đệ ngươi chứ. Đối với Kim Vô Quý thán phục, Gia Cát Tường gật gù thừa nhận, Tu La Tông có thực lực chính là cần bày ra, khiêm tốn người, người khác cũng không nhận ra là Mỹ Đức, mà sẽ cho rằng ngươi chính là hạng người vô năng. Thực sự là trường giang sóng sau đè sóng trước, ở chúng ta lúc trước cái kia một lần, không phải nói mấy chục năm qua, đều không có như Gia Cát sư đệ ngươi nhân vật như vậy. Xem ra sau này ngươi tất nhiên có thể ở tông môn rực rỡ hào quang, nhìn Gia Cát Tường gật đầu thừa nhận, Kim Vô Quý hơi xúc động nói rằng. Kim sư huynh ngươi cũng không sai a, bảo vệ lớn như vậy Bách Bảo Các cũng được cho là một ngày thu đấu vàng. Đối với Kim Vô Quý cảm khái, Gia Cát Tường lắc lắc đầu nói: sư đệ ngươi không cần an ủi ta, đại gia đến tôn phái mục đích là cái gì? Còn không chính là vì vượt qua thiên kiếp, nhảy ra phàm nhân ràng buộc. Nếu như có hy vọng, ta cần gì phải ở giao dịch này khu lãng phí thời gian? Ta năm nay đã 63, ở phản phác cảnh 10 tầng đã bị nhốt 10 năm, xem ra đời này là đừng nghĩ đột phá. Lắc đầu một cái, Kim Vô Quý trong miệng cảm khái nói rằng, trong giọng nói khiến người ta cảm thấy vô tận chua xót. Phản phác cảnh 10 tầng ở Gia Cát Tường xem ra, này đã là phi thường thực lực mạnh mẽ, nhưng là, nhìn Kim Vô Quý lòng chua xót dáng dấp, nhưng cảm thấy trong lòng nặng trình trịch, nhìn như ở khu giao dịch có Bách Bảo Các như thế một cái cửa hàng, phi thường quang vinh, có thể như quả đúng là vì tiền tài cần gì phải đến Tu La Tông đây. Còn không phải không có hy vọng đột phá, bất đắc dĩ lựa chọn sao? Luyện khí kỳ 6 cái cảnh giới, chỉ cần đủ nỗ lực, cảnh giới nhỏ trong lúc đó đều là có thể đột phá, bất quá là tiêu tốn thời gian dài ngắn thôi, nhưng là ba đại cảnh giới đột phá, liền không phải chỉ dựa vào nỗ lực là được, thiên phú kỳ ngộ, nỗ lực, ngộ tính, vận may chờ chút, thiếu một thứ cũng không được. Luyện khí kỳ đến hóa thần kỳ trong lúc đó bình cảnh có thể nói chặn lại rồi tu luyện giới 99% trở lên tu sĩ, chân chính có thể vượt qua thiên kiếp thoát ly phàm nhân ràng buộc bách không đủ một, đừng nói toàn bộ tu luyện giới, chỉ cần là Tu La Tông, một đời kính dâng về mặt tu luyện thế nhưng lúc sắp chết cũng không thể đột phá, cuối cùng tán công bỏ mình thời điểm còn nhớ mãi không quên hóa thần kỳ đệ tử, quả thực mấy đều đếm không hết. Tông môn căn cứ, đệ tử chính thức được xưng 20 vạn, nhưng là hàng năm có thể chính là đột phá trở thành hóa thần kỳ đệ tử chân truyền, bất quá mười mấy 20 khoảng chừng. Trái phải, mà phản phác cảnh đệ tử có ít nhất 5.000 trở lên, nhiều như vậy phản phác cảnh đệ tử chân chính có thể đột phá hóa thần kỳ chỉ là cực nhỏ một phần. Phần lớn đều sẽ bởi vì tuổi thọ nguyên nhân cuối cùng tán công ngã xuống, như Kim Vô Quý như vậy, bất quá là vạn ngàn đệ tử một người trong đó thôi. Ngươi xem ta, người lão đều là nói nhiều, xem sư đệ dáng dấp, vừa tới tổng bộ, thì có dưỡng khí cảnh 6 tầng tu vi, như vậy thành tựu không thể đoán trước, tương lai đột phá hóa thần kỳ độ khả thi, chí ít ở những người khác gấp 10 lần trở lên, nhìn ra Cát Tường bị chính mình cảm hóa. Tâm có cảm khái dáng dấp, Kim Vô Quý tập trung ý chí, cười nói: đúng rồi, chúng ta Bách Bảo Các thu mua đồ vật, ở thị trường giá cả cơ sở trên, hội thiếu 20%, hôm nay ta cùng sư đệ vừa gặp mà đã như quen, liền thiếu 10% được rồi. Vậy thì đa tạ Kim Sư Huynh, nghe được Kim Vô Quý, Gia Cát Tường cũng biết hắn là vừa ý thiên phú của chính mình. Muốn kết giao chính mình ở trong cửa hàng ra tay đồ vật tự nhiên so với mình bày sạp giá cả muốn thấp, bất quá nhưng thắng đang ra tay thuận tiện cấp tốc. Rất nhanh chuyên gia giám định liền đem ra các tường pháp khí đều giám định được rồi, nhất tinh pháp khí 16 kiện, 2 sao pháp khí 7 cái theo. Đè trên thị trường giá cả ở 8.000 linh thạch tệ khoảng chừng. Trái phải khấu trừ 10% chênh lệch giá, trên thực tế tới tay có tới hơn 7.000, hơn nữa Gia Cát Tường chính mình hoàn thành nhiệm vụ hơn 300 linh thạch tệ, chiếc nhẫn chứa đồ bên trong vốn là có hơn 2.000, Gia Cát Tường giờ khắc này nắm giữ linh thạch tệ, có tới hơn vạn viên, một cái vừa tới Tu La Tông người mới, nhưng lại hơn vạn viên linh thạch tệ khoản tiền kích xù, nói ra tin tưởng không bao nhiêu người dám tin tưởng. Quả nhiên, giết người đoạt bảo xác thực là liếm tài nhất quán thủ đoạn, tuy rằng có hơn vạn viên linh thạch tệ, có thể trong đó 9 phần 10 đều là từ tử hương chiếc nhẫn chứa đồ bên trong, điều này làm cho Gia Cát Tường âm thầm cảm khái. Tiền tốn ra mới xem như là tiền thả ở trong tay, nó chính là một đống hòn sỏi, hơn vạn viên linh thạch tệ ở tay, Gia Cát Tường không có lập tức rời đi, mà là ở Bách Bảo Các đánh giá những pháp khí kia loại hình thương phẩm. Nhìn có hay không thích hợp đồ vật của chính mình, dưỡng khí cảnh 6 tầng tu vi, chính mình có chút pháp khí trang bị, cũng đến nên thay đổi thời điểm. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 68. 68. Nguyên bộ trang bị thiên không chi phủ. Không thể không nói, Bách Bảo các đồ vật xác thực không ít. Gia Cát Tường cẩn thận chọn, xác thực chọn được vài món chính mình cần trang bị. Một cái phòng ngự hình pháp khí đai lưng, chứ vật đai lưng Gia Cát Tường có thể lui ra đến. Dù sao từ Tử Hương trong tay đạt được chiếc nhẫn chứa đồ, không gian dung lượng càng to lớn hơn. Ngoại trừ một cái đai lưng ở ngoài, Gia Cát Tường nhất tinh cấp áo cũng thay đổi kiện 3 sao cấp. Một viên nhất tinh cấp nhẫn cũng đổi thành 3 sao cấp pháp khí, còn có hai cái nhất tinh cấp bao cổ tay cũng đổi thành 2 sao cấp vòng tay, đai lưng cùng lục vũ linh cho 3 sao cấp giáp chân đều có. Gia Cát Tường trên người trang bị, rốt cuộc nguyên bộ, vừa tới Tu La Tông mới thời gian nửa tháng, liền tập hợp đủ trên người nguyên bộ pháp khí, để Gia Cát Tường thực lực tổng hợp, chí ít tăng lên 2-3 cái cấp độ trở lên. Nhìn một chút toàn thân mình trang bị thuộc tính, Gia Cát Tường âm thầm gật đầu, phi thường hài lòng. Yêu hùng chi giáp. 3 sao pháp khí. Cần dưỡng khí cảnh 6 tầng, phòng ngự 38,46, duy nhất bị động. Hơ B, hạn mức tối đa cộng 1 châm kéo dài 30 sổ chéo 33 trọng lượng 9. Mạnh mẽ tấn công chi giới. 3 sao pháp khí. Cần dưỡng khí cảnh 6 tầng công kích 20,26, duy nhất bị động. Tốc độ công kích cộng 25% kéo dài 24 sổ chéo 26 trọng lượng 1. Bạo hùng chi giới. 2 sao pháp khí. Công kích 18,26, bị động. Bắn trúng mục tiêu yếu hại có 10% xác suất xuất hiện tấn công dữ dội kéo dài 18 sổ chéo 19 trọng lượng 1. Hoàng kim vòng tay. 2 sao pháp khí. Phòng ngự 18,26, bị động. Phòng ngự tổng 5% kéo dài 22 sổ chéo 22 trọng lượng 2. Nhẹ nhàng vòng tay. 2 sao pháp khí. Phòng ngự 16,24, bị động. Tốc độ công kích 10% kéo dài 20 sổ chéo 20 trọng lượng 2. Tỷ độc hạng liên. 3 sao cấp pháp khí. Cần dưỡng khí cảnh 6 tầng công kích 12,18, duy nhất chủ động. 2 sao cấp trở xuống chúng độc áp chế 1 ngày, 2 sao cấp trở lên, hiệu quả trục cấp hạ thấp 1 nửa, kéo dài 30 sổ chéo 38 trọng lượng 2. Sinh mệnh đai lưng. 2 sao pháp khí. Cần dưỡng khí cảnh 4 tầng, phòng ngự 14,18, duy nhất bị động. Hơi B. Hạn mức tối đa cộng 60 kéo dài 18 sổ chéo 18 trọng lượng 3. Ăn mòn giáp chân. 3 sao pháp khí. Cần dưỡng khí cảnh 6 tầng, phòng ngự 30,40, duy nhất bị động. Phạm vi 10 mét trong phạm vi phe địch mục tiêu, sức phòng ngự giảm xuống 10% kéo dài 30 sổ chéo 30 trọng lượng 6. Thiết cát chi nhận. 2 sao pháp khí. Công kích 32,40, tốc độ công kích cộng 15, bị động. Cắt ra đối phương da thịt, có thể cắt rời vết thương, tạo thành chảy máu hiệu quả, mỗi giây giảm xuống mục tiêu trước mặt 1% HP kéo dài 20 giây, đối với thối thể cảnh trở lên tu sĩ vô hiệu, có thể trồng chất kéo dài 38 sổ chéo 40 trọng lượng 13. Truy tinh hoa. Nhất tinh pháp khí. Phòng ngự 3,6, bị động. Tăng cường 30% tốc độ di động kéo dài 27 sổ chéo 38 trọng lượng 6. Băng xương cần. Nhất tinh pháp khí. Phòng ngự 8,10, duy nhất chủ động. Có thể hạ thấp chu vi 10 mét bán kính bên trong phe địch mục tiêu 20% tốc độ di động kéo dài 10 giây, làm lạnh 600 giây. Lưu vân áo choàng. Nhất tinh pháp khí. Phòng ngự 8,12, bị động. 30 giây bên trong không chịu đến công kích, không có sử dụng kỹ năng, có một cái hấp thu 20 bị thương hại tấm chắn trạng thái kéo dài 28 sổ chéo 35 trọng lượng 3. Đây là Gia Cát Tường trên người trang bị, một chút nhìn sang đối với một tân nhân đệ tử tới nói tuyệt đối có thể nên phải trên xa hoa hai chữ, đại thể đều là 2 sao cấp cùng 3 sao cấp pháp khí, như vậy một thân trang bị mặc dù là ở thối thể cảnh tu vi trong các đệ tử, cũng rất ít thấy, cái này cũng chưa tính đặt ở trong gói hàng đồ dự bị Bách Luyện Cung cùng đón đỡ chi nhận, một bộ đầy đủ pháp khí trang bị, Gia Cát Tường cứ việc 14, 15 tuổi dáng dấp, nhưng là đứng ở Bách Bảo Các bên trong, nhưng làm cho người ta một loại khí vũ hiên ngang cảm giác. Ăn mòn giáp chân là Lục Vũ Linh cho, hiệu quả vô cùng tốt, còn sinh mệnh đai lưng, hiệu quả cũng rất mạnh, đầy đủ bỏ ra Gia Cát Tường 800 linh thạch tệ, 3 sao cấp giáp ra, bỏ ra Gia Cát Tường 1800, nhẫn bỏ ra 1000, hai cái vòng tay, gột lại bỏ ra 1900, này một bộ trang bị trương mới hạ xuống, Gia Cát Tường hơn vạn linh thạch tệ, lập tức giảm mạnh 5500, thiếu một hơn nửa. Truy tinh hoa, băng xương cân còn có lưu vân áo choàng đều là nhất tinh cấp pháp khí, bất quá này ba trang bị hiệu quả đều rất mạnh, tuyệt không kém gì hai sao cấp pháp khí, vì lẽ đó Gia Cát Tường không có thay đổi ý tứ, đương nhiên chủ yếu nhất chính là không có tìm được chính mình phi thường hài lòng thay đổi, bỏ ra 5000 nhiều linh thạch tệ. Gia Cát Tường tiếp tục chọn tiền tài, tuy rằng hoa đến nhanh thế nhưng có thể chuyển đổi thành thực lực của chính mình, mặc dù là nhiều hơn nữa, Gia Cát Tường cũng cảm thấy đáng giá. Bách Bảo Các rất lớn, Gia Cát Tường nhưng ở nơi vắng vẻ, nhìn thấy một đống tùy ý chất đống đồ vật, không phải trang bị, không phải đan dược, đại thể đều là một ít vật liệu cùng kỳ kỳ quái quái đồ vật, lại như là chất đống ở góc không ai muốn đồ vật giống như vậy. Gia Cát Tường hiếu kỳ đối với Kim Vô Quý hỏi. Kim sư huynh, những thứ đồ này là chuyện gì xảy ra? Cái này liền muốn xem sư đệ nhãn lực thu mua thời điểm giá cả rẻ hoặc là thêm đầu. Chúng ta có vài thứ, giám định không ra hiệu quả cùng công năng, vì lẽ đó chỉ có thể trồng ở đây, bất quá giá cả đối lập rẻ. Kim Vô Quý cười đáp. Nhãn lực. Nghe được câu nói này, Gia Cát Tường con mắt hơi sáng ngời. Gia Cát Tường tuy rằng không phải chuyên gia giám định, nhưng là hệ thống mang vào công năng cho tới bây giờ, 3 sao cấp trở xuống pháp khí đều sẽ tự động hiện ra tin tức. Pháp bảo tuy rằng không được, nhưng là những thứ đồ này, hay là thật có thể tìm tới vài món có giá trị đây. Ôm một loại đào bảo vật trong lòng, Gia Cát Tường cẩn thận đem những này đối phương ở góc. Giá cả đối lập rẻ thế nhưng là liền Kim Vô Quý cũng không biết hiệu quả công năng đồ vật lấy ra cẩn thận kiểm tra, một kiện kiện đồ vật đại thể đều không có giá trị, bất quá, nhưng vẫn đúng là bị Gia Cát Tường tìm tới mấy đồ tốt. Một khối một bài, mặt trên điêu khắc cổ điển huyền ảo hoa văn, vào tay. Bắt đầu hơi trầm xuống, to bằng lòng bàn tay một bài, nhưng không xuống 20 cân, Gia Cát Tường trong mắt. Cũng nhìn không ra là món đồ gì, liền ngay cả tên đều là dấu chấm hỏi, công năng không biết. Liền ngay cả tên cũng không biết. Thứ tốt, liền ngay cả lúc trước cái viên này pháp bảo cấp chiếc nhẫn chứa đồ, chính mình cũng có thể nhìn thấy phẩm chất cùng tên đây, này nhanh một bài, không hy vọng nó đạt đến pháp bảo cấp trình độ, nhưng vượt qua chính mình dám định phạm vi đồ vật cũng không đơn giản. Một khối đen thùi lùi tảng đá. Không nhìn ra kỳ lạ, nhưng dị thường kiên cố, Gia Cát Tường trong mắt, nhưng có thể nhìn thấy là một khối tên là thiết tinh chi tâm sèn đúc vật liệu, cụ thể hiệu quả đồng dạng là dấu chấm hỏi, Gia Cát Tường cũng cất đi, cuối cùng có giá trị nhất chính là một tấm màu vàng lá bùa. Màu vàng lá bùa chu sa khắc họa màu đỏ trận pháp, làm cho người ta một loại huyền ảo cực kỳ cảm giác. Gia Cát Tường cầm lấy lá bùa thời điểm Kim Vô Quý cũng nói rồi, đây là một tấm bùa chú, chỉ là ai cũng nhìn không ra tấm bùa này chú hiệu quả, hay là mạnh mẽ tính chất công kích bùa chú, hay là phụ trợ tính bùa chú, đương nhiên cũng có thể một khi triển khai, liền người thi thuật tự thân cũng sẽ bị giết chết đáng sợ bùa chú, nói chung giá cả không ít, nhưng hiệu quả liền không dám hứa chắc. Thiên không chi phù. Đặc thù tiêu hao phẩm. Cần dưỡng khí cảnh một tầng, có thể nắm giữ năng lực phi hành, tốc độ di động giảm xuống 50%, kéo dài 100 giây. Gia Cát Tường trong mắt, đây là hắn nhìn thấy duy nhất có giá trị tính, hơn nữa có thể nhìn thấy tin tức đồ vật, thần bí một bài thiết tinh chi tâm, còn có tấm này thiên không chi phù. Gia Cát Tường phân biệt lấy 600 linh thạch tệ, 700 linh thạch tệ cùng 2000 linh thạch tệ giá cả mua lại, đem những thứ đồ này đều mua xong sau khi, Gia Cát Tường cũng lại không cái gì dùng đến trên đồ vật, hơn nữa một vạn linh thạch tệ, đến hiện tại cũng chỉ có 1.000 ra mặt. Gia Cát Tường xoay người rời đi Bách Bảo Các. Thực sự là một đêm trở lại trước giải phóng A, nhìn chiếc nhẫn chứa đồ bên trong, chính mình còn sót lại hơn 1.000 linh thạch tệ, Gia Cát Tường âm thầm lắc đầu một cái. Bất quá Gia Cát Tường bản thân liền tuân theo thiên kim tản đi còn phục đến trong lòng, cũng không có đau lòng ý tứ, lại nói trên người pháp khí trang bị thay đổi, thực lực mình càng mạnh hơn, giá trị tuyệt đối, có này một thân trang bị, hơn nữa kình khí hộ thể hiệu quả. Gia Cát Tường mặc dù là đối mặt hai sao cấp hạ phẩm yêu thú, cũng có đối chiến tự tin, nhất tinh cấp yêu thú, đã khó có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Lấy Gia Cát Tường thực lực bây giờ, có thể so với thối thể cảnh tu vi, vượt cấp giết quái không có bao nhiêu áp lực. Gia Cát Tường trong lòng tự nhiên là có chút không thể chờ đợi được nữa lần thứ hai hạ sơn đi. Gia Cát Tường tin tưởng, lấy chính mình thực lực bây giờ vượt cấp giết quái, mới có thể rất nhanh xung kích đến thối thể cảnh tu vi. Trang bị thay đổi, bình quân hạ xuống một thân hai sao cấp pháp khí gia trì, Gia Cát Tường pháp khí phụ gia sức phòng ngự ở 140 trở lên, tương đương với một viên tinh thiết bí dược. Hơn nữa kình khí hộ thể, Gia Cát Tường phòng ngự tiếp cận 300 điểm trình độ. Gia Cát Tường tin tưởng, lấy cách này phòng ngự hiệu quả, so với ngày đó chính mình đại náo Thanh Liễu Phong thời điểm cũng không kém bao nhiêu. Một thân pháp khí, Gia Cát Tường làm cho người ta cảm giác tự nhiên càng mạnh mẽ hơn. Thiết Cát Chi nhận chinh trích sang trên vai trên, đi ở cầu dây trên, lưu vân áo choàng hơi gợi lên, nhìn Gia Cát Tường trở về Thúy Trúc Phong trên đệ tử, mỗi một người đều kính nể đứng ở bên cạnh, đặc biệt nhìn hắn một thân pháp khí trang bị nguyên bộ gia trì, trong mắt càng mang theo chấn động, đố kỵ cùng vẻ hâm mộ. Xèo xèo xèo. Ngưu cảnh giữa sân, từng trận sắc bén tiếng xé gió, chỉ thấy một cái tượng gỗ đứng vững, ngưu cảnh hai tay tung bay, đủ loại ám khí từ trong tay hắn không ngừng phát sinh, phi tiêu, thấu xương châm, phi đao. Những này ám khí có bay thẳng có chính là xoay tròn xẹp qua độ cong, hai tay rung liên hồi, phóng ra ám khí tốc độ cực kỳ nhanh, những này dày đặc ám khí. Mặc kệ là bay thẳng, vẫn là đường vòng cung phi hành, cuối cùng mục tiêu đều chỉ có một cái, chính là đứng vững ở trong sân tượng gỗ. Gia Cát Tường nhìn một chút, đây chính là ngưu cảnh lần trước ở tàng vu các sao chép thiên nữ tán hoa ám khí thủ pháp. Xem cái kia tượng gỗ cắm đầy ám khí dáng dấp, trong sân càng chất đống hơn trăm cái đã hoàn toàn bị xuyên nát tượng gỗ. Gia Cát Tường âm thầm gật đầu, tuy rằng cửu khiếu huyền đan cải tạo thể chất của hắn, nhưng là ngưu cảnh cũng biết nỗ lực tầm quan trọng, từ ngưu cảnh khí tức trên người, Gia Cát Tường cũng biết hắn đã đột phá dưỡng khí cảnh 2 tầng. Ta đạt được cái chiếc nhẫn chứa đồ, cái này đai lưng thêm ra đến rồi, chờ ngưu cảnh luyện sau khi xong, Gia Cát Tường đem mình lui ra đến chứ vật đai lưng đưa tới ngưu cảnh trước mặt nói rằng. Dối ra tử màu đen tay tiếp nhận Gia Cát Tường đưa tới chứ vật đai lưng, ngưu cảnh hàm hậu cười cợt. Ngươi ta trong lúc đó quan hệ, ta liền bất hóa ngươi nói cám ơn, chỉ là ngươi phải cẩn thận một ít. Thanh Liễu Phong tùy tiện, mấy ngày trước đã đột phá đến thối thể cảnh. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 69. 69. Quyết đấu thối thể cảnh. Nhìn một chút ngưu cảnh tử màu đen tay, Gia Cát Tường không nói gì, Gia Cát Tường còn nhớ ngày đó chính mình cho hắn một quyển. Ngũ độc trường. Bí tịch võ công chính là chính mình thi đấu đấu phần thưởng một trong, nhìn hắn dáng dấp, tựa hồ đã bắt đầu tu luyện, trên bàn tay đều mang theo độc tố, dùng như vậy đôi bàn tay đến triển khai thiên nữ tán hoa ám khí, uy hiếp tính tất nhiên gia tăng thật lớn. Thối thể cảnh. Yên tâm. Ta có lòng tin, nghe được tùy tiện thực lực đột phá đến thối thể cảnh tu vi, Gia Cát Tường mặc dù có chút kinh ngạc, thế nhưng là như trước có niềm tin của chính mình, nếu như không có kình khí hộ thể kỹ năng này, Gia Cát Tường còn có chút thấp thỏm, có thể hiện tại, một thân pháp khí trang bị gia trì còn có kình khí hộ thể kỹ năng này, Gia Cát Tường tự cho là mình đã nắm giữ có thể so với thối thể cảnh tu vi. Ngưu Cảnh hơi run run, đối mặt thối thể cảnh tu vi cũng có lòng tin. Gia Cát Tường tự nhiên làm người ta kinh ngạc, kinh ngạc nhìn Gia Cát Tường, Ngưu Cảnh nhìn chằm chằm Gia Cát Tường hỏi. Chẳng lẽ ngươi đã đột phá đến thối thể cảnh hay sao? Thối thể cảnh? Ở đâu là như vậy dễ dàng đạt đến đột phá dưỡng khí cảnh 7 tầng đầy đủ cần 5 vạn chút kinh nghiệm, cứ việc có siêu cấp trò chơi hệ thống, nhưng là Gia Cát Tường cũng biết mình muốn đột phá thối thể cảnh chí ít cần mấy tháng mới được, bất quá. Tuy rằng tu vi của ta không có đột phá đến thối thể cảnh, nhưng một người sức chiến đấu cũng không phải hoàn toàn theo. Đè tu vi đến quyết đoán, pháp khí cùng kỹ năng cũng rất trọng yếu. Nhìn một chút Gia Cát Tường, một thân pháp khí tại người, cái này đội hình xác thực rất mạnh còn kỹ năng. Nghe ý của hắn tựa hồ chính mình có càng mạnh mẽ hơn kỹ năng tại người, cũng biết Gia Cát Tường không phải loại kia hội làm không nắm sự tình người, Ngưu Cảnh gật gù cũng an lòng. Cùng Ngưu Cảnh nói chuyện phiếm vài câu, hỏi dưới hắn phương diện tu luyện cái vấn đề sau, Gia Cát Tường xoay người trở lại chính mình sân, tuy rằng không có ở tôn môn lính một cái hầu gái, thế nhưng Gia Cát Tường như vậy xuống núi lịch lãm người, chỉ phải báo cho một thoáng. Tông môn sẽ phái tạp dịch đến quét tước, vì lẽ đó gian phòng cũng phi thường sạch sẽ. Nằm uyệt xuống giường, Gia Cát Tường thật dài thở phào nhẹ nhõm. Vô tận bên trong dãy núi yêu thú vô số, bất cứ lúc nào đều muốn đánh tới hoàn toàn tinh thần ở vô tận sơn mạch ở lại. Sững sờ nửa tháng, Gia Cát Tường từ lâu cả người uể oải thanh tĩnh lại, ngủ say, này một ngủ dĩ nhiên mãi đến tận đang lúc hoàng hôn mới tỉnh lại. Này vừa cảm giác ngủ đến thoải mái, chỉ là không biết lần sau có thể như thế an tâm ngủ là lúc nào. Từ trên giường ngồi dậy đến, Gia Cát Tường âm thầm cảm khái. Có mạnh mẽ phòng ngự, Gia Cát Tường hoàn toàn có đối kháng chính diện hai sao cấp hạ phẩm yêu thú thực lực. Hơn nữa Thiết Cát Chi nhận đối với nhất tinh cấp yêu thú đặc hiệu, Gia Cát Tường tự nhiên là muốn dành thời gian vượt cấp giết quái. Vội vàng đem tu vi cũng tăng lên tới thối thể cảnh mới thích hợp. Rời giường rửa mặt một phen, Gia Cát Tường ở thiện đường ăn một phần phong phú bữa tối. Vừa mới trở lại Thúy Trúc Phong không bao lâu, thì có người vang lên Gia Cát Tường môn. Gia Cát Tường sư huynh Thanh Liễu Phong người nói tùy tiện đã ở trên diễn võ trường chờ ngươi. Diễn võ trường, sắc trời đã hoàn toàn đen kịt lại, bất quá đại đại ánh huyền quang bảo ngọc nhưng tỏa ra sáng sủa ánh sáng, đem toàn bộ diễn võ trường chiếu lên sáng sủa. Chàng trên một người thiếu niên tóc tím hồng mâu, gánh vác một cây trường thương đứng ở nơi đó, làm cho người ta một loại kiêu căng khó thuần dáng dấp. Dưới đài người người nhốn nháo, hàng trăm hàng ngàn tên đệ tử ngóng trông lấy phán, những thứ này đều là Thanh Liễu Phong đệ tử. Ngày hôm nay cuộc quyết đấu này, tuy rằng không liên quan tới cái kia linh thạch tệ vấn đề, nhưng đối với Thanh Liễu Phong đệ tử tới nói, nhưng là liên quan đến bộ mặt một trận chiến. Quá tốt rồi, tùy tiện lại đột phá đến thối thể cảnh, lần này quyết đấu chúng ta thắng định, nhìn trên đài khí tức ổn định thế nhưng là nùng dày vô cùng tùy tiện, một tên nam đệ tử trên mặt mang theo vẻ mừng rỡ. Nhưng là cái kia Gia Cát Tường cũng khó đối phó chứ. Lần trước hắn một người khiêu chiến hơn trăm tên dưỡng khí cảnh 5 tầng trở lên đệ tử, đại hoạch toàn thân, thực lực so với thối thể cảnh cũng không kém chứ. Một cái khác đệ tử trên mặt nhưng mang theo nồng đậm vẻ ưu lo, nhớ tới lúc trước máu nhuộm Thanh Liễu Phong sự tình, sắc mặt đều có chút trắng bệch. Ngươi đây liền sai rồi, ngày đó Gia Cát Tường tuy rằng mạnh, nhưng là rõ ràng là mượn thuốc sức mạnh, cứ lúc đó tham chiến sư huyên nói đến trung kỳ, Gia Cát Tường thân thể phòng ngự giảm xuống, mượn đan dược mới có thực lực như vậy, hiện tại tùy tiện đột phá thối thể cảnh, bản thân thì có thực lực như vậy, chớ nói chi là hắn còn phải một cách ba sao cấp pháp khí nhiên huyết thương, lắc đầu một cái bên cạnh mặt khác một vị đệ tử, như trước cảm thấy tùy tiện phần thắng càng to lớn hơn. Gia Cát Tường còn chưa tới, những này Thanh Liễu Phong đệ tử đã bắt đầu nghị luận, có mấy người bị Gia Cát Tường ngay lúc đó mạnh mẽ kinh sợ, cho rằng Gia Cát Tường rất mạnh, khó đối phó, thế nhưng càng nhiều người vẫn cảm thấy tùy tiện càng hơn một bậc, dù sao tùy tiện mạnh mẽ ở Thanh Liễu Phong càng thâm nhập hơn lòng người, hơn nữa đột phá đến thối thể cảnh tu vi, bản thân cũng làm người ta càng có lòng tin. Thúy Trúc Phong người đến rồi, tiếng bàn luận bên trong, đột nhiên một thanh âm vang lên, để trên diễn võ trường Thanh Liễu Phong các đệ tử đột nhiên yên tĩnh lại, nghiêng đầu đi nhìn lại, quả nhiên, một đám hơn ngàn tên đệ tử minh mông cuồn cuộn đi tới, cầm đầu thiếu niên, không phải Gia Cát Tường là ai? Ồ! Gia Cát Tường thật đến rồi! Diễn võ trường dưới, người vây xem bên trong, một cô thiếu nữ nhìn đi tới Gia Cát Tường, trong mắt mang theo vẻ tò mò, chính là Tử Hương. Sau khi trở về, Tử Hương một phen hỏi thăm bên dưới mới rõ ràng Gia Cát Tường bất quá là vừa tới Tu La Tổng Bộ người mới đệ tử, thế nhưng là đại náo Thanh Liễu Phong, thậm chí lưu lại một người đối chiến hơn trăm tên dưỡng khí cảnh năm tầng trở lên đệ tử kiêu người chiến tích. Biết được Gia Cát Tường cùng Tùy Tiện Hội có một hồi quyết đấu, chú ý chuyện này Tử Hương tự nhiên rất sớm liền đến. Bản mệnh sâu độc ở Gia Cát Tường trên người, Tử Hương đối với Gia Cát Tường tự nhiên âm thầm quan tâm, càng là chấn động với Gia Cát Tường người mới này đệ tử mạnh mẽ, vừa tới Tu La Tổng Bộ thì có thực lực như vậy, xác thực thật là làm cho người ta chấn động một ít, mà hôm nay... Hắn muốn cùng thối thể cảnh tu vi Tùy Tiện đối chiến, Tử Hương càng hiếu kỳ hơn, hắn có thể thắng hay không? Tuy rằng băng cơ di trong phủ tương tự là thối thể cảnh Lý Lăng chết rồi, có thể cái kia nhưng là ba người liên thủ kết quả, hơn nữa chủ yếu hơn vẫn là mượn chính mình độc. Lấy Gia Cát Tường ở băng cơ di trong phủ đối chiến Lý Lăng thì thực lực xem ra, Gia Cát Tường căn bản không hề đơn độc đối chiến thối thể cảnh đệ tử thực lực. Nhưng là tương đương 999 tầng trên bậc thang, Gia Cát Tường chặn lại rồi vô cùng cường đại bộ máy con rối, Tử Hương trong lòng tràn ngập tò mò, hắn thực lực chân chính, mạnh như thế nào? Gia Cát Tường đối chiến Tùy Tiện, tuy rằng ở hai người bọn họ xem ra chỉ là đơn thuần quyết đấu cùng người khác không có quan hệ, nhưng là ở Thúy Trúc Phong cùng Thanh Liễu Phong đệ tử xem ra. Nhưng là liên quan đến toàn bộ trên ngọn núi đệ tử bộ mặt Thanh Liễu Phong đệ tử, chỉ cần lưu ở trên núi hầu như đều lại đây. Thúy Trúc Phong cũng giống như vậy, liền ngay cả Lục Vũ Linh cũng lại đây, thực lực đột phá đến dưỡng khí cảnh 6 tầng, không biết Gia Cát Tường đối kháng thối thể cảnh đệ tử, có ra sao biểu hiện. Nếu nói là Thúy Trúc Phong đệ tử, ai đối với Gia Cát Tường hiểu rõ nhất? Chính là Lục Vũ Linh, nhưng là ở Lục Vũ Linh xem ra, Gia Cát Tường nhưng như là cái vô cùng vô tận bảo khố, mỗi lần triển hiện ra thực lực đều có thể cho mình kinh hỉ. Lần này đối mặt thối thể cảnh tu vi đệ tử, không biết Gia Cát Tường hội mang đến cho mình niềm vui bất ngờ ra sao đây. Thối thể cảnh tu vi đệ tử, một mình hắn mặt đối chiến có thể không chiến thắng. Nếu như đổi lại là người khác, Lục Vũ Linh tất nhiên cảm thấy không thể, nhưng là Gia Cát Tường. Lục Vũ Linh nhưng ôm ấp chờ mong cảm. Ngươi đến rồi. Gánh vác trường thương, nhắm mắt dưỡng thần, đem tình trạng của chính mình duy trì ở cao nhất Tùy Tiện, chậm rãi mở con mắt màu đỏ thật lòng nhìn Gia Cát Tường đạo, nhìn thấy Gia Cát Tường một thân pháp khí, cảm nhận được trên người hắn tản mát ra khí tức, trong mắt hết sạch lóe lên, ầm ý cười như điên nói. Ha ha, không sai, nửa tháng không gặp, ngươi lại lấy như thế một thân pháp khí, liền ngay cả ta cũng ước ao, chủ yếu hơn chính là ngươi lại đột phá tiếp, đạt đến dưỡng khí cảnh 6 tầng tu vi, rất đáng giá ta khảm. Dưỡng khí cảnh 6 tầng. Tùy Tiện, khiến người ta kinh kêu thành tiếng, bất luận là Thúy Trúc Phong đệ tử, vẫn là Thanh Liễu Phong đệ tử. Thúy Trúc Phong đệ tử đi tới tổng bộ không quá nửa tháng khoảng chừng. Trái phải thực lực đại thể đều dừng lại ở dưỡng khí cảnh 1 tầng, chỉ có một số ít ở dưỡng khí cảnh 2 tầng trở lên, nhưng là Gia Cát Tường càng nhưng đã đạt đến dưỡng khí cảnh 6 tầng. Như vậy trưởng thành tốc độ khiến người ta cảm thấy nhục chí. Ai vốn đang cho rằng đột phá dưỡng khí cảnh 4 tầng cùng hắn khoảng cách rút ngắn, không nghĩ tới. Dưới đài Hoa Như Ảnh lắc đầu một cái, trên mặt tràn ngập cảm giác bị thất bại dáng dấp. Lời của nàng để bên cạnh Cơ Vô Huyết cùng Lăng Vũ Phong đều là bất đắc dĩ lắc đầu một cái, chỉ là nhìn một chút bên cạnh Lục Vũ Linh, hai người tâm trạng thầm nói. Hay là cũng chỉ có nàng có thể cùng được với Gia Cát Tường bước chân. dưỡng khí cảnh 6 tầng. Thanh Liễu Phong đệ tử, không ít người đều há to miệng, không có gì để nói. Bọn họ không tới đến Tu La tổng bộ hơn một năm điểm, đại thể thực lực cũng đều dừng lại ở dưỡng khí cảnh 3, 4 tầng, 6 tầng tu vi ở Thanh Liễu Phong đã xem như là rất thực lực không tệ, nhưng là Gia Cát Tường vừa mới đến hơn nửa tháng, liền đến dưỡng khí cảnh 6 tầng. Thanh Liễu Phong những kia dưỡng khí cảnh 6 tầng trở xuống người trên mặt đều mang theo vẻ xấu hổ, chính mình một năm này thật sống đến cầu trên người. Đứng ở tùy tiện trước mặt, nhìn hắn nhân vì chính mình đột phá trái lại càng cao hứng dáng dấp, Gia Cát Tường đem mình thiết cát chi nhận cầm trong tay, trên mặt đồng dạng mang theo nồng đậm ý cười. Lời của ngươi chính là ta nghĩ nói, không trên thối thể cảnh, ta liền khảm dục vọng của ngươi đều không có, không nghĩ tới ngươi lại đột phá, ngươi bây giờ tương tự phi thường đáng giá ta khảm trên mấy đao. Ha ha, vậy còn chờ gì, đến đây đi. Con mắt màu đỏ bên trong tất cả đều là ý chí chiến đấu dày đặc, tay vỗ một cái, sau lưng trường thương rơi vào tùy tiện trong tay, trường thương chấn động, hướng về Gia Cát Tường đâm thẳng mà tới. Số liệu tu luyện hệ thống, tác giả, Độc Dược Khách, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 70, 70, bạo lực hai người điên gian chiến đấu. Gia Cát Tường nếu như là bởi vì siêu cấp trò chơi hệ thống duyên cớ, đã biến thành một cái chiến đấu cuồng nhân, như vậy tùy tiện bản thân chính là một cái chiến đấu cuồng nhân, tuy rằng miễn cưỡng đột phá đến thối thể cảnh tu vi, thế nhưng hắn trường thương chấn động, lao thẳng tới mà đến, cuồn cuộn chiến ý làm người chấn động cả hồn phách, làm cho người ta cảm giác, mặc dù là so với thối thể cảnh hai tầng Lý Lăng đều muốn càng hơn một bậc. Kinh khí hộ thể hiệu quả mở ra, Gia Cát Tường điêu một viên hồi khí đan ở trong miệng, hữu tâm thăm dò, trong tay thiết cát chi nhận đồng dạng vung vẩy, cứng đối cứng bổ tới. Trường thương cùng thiết cát chi nhận chạm vào nhau, dưỡng khí cảnh 6 tầng cùng thối thể cảnh tu vi vật lộn với nhau, không có một chút nào xinh đẹp lực công kích đối kháng. Leng keng tiếng, tùy tiện dưới chân lảo đảo rút lui hai bước, lấy thương trụ sở, lúc này mới ngừng lại lùi thế. Bất quá Gia Cát Tường càng là bay ngược ra ngoài, chân ở trên diễn võ trường xoa ra một cái dài 7-8 mét vết tích, rồi mới miễn cưỡng dừng lại, một nguồn sức mạnh tấn công tới, nếu như không phải tự thân cao tới 300 điểm khoảng chừng. Trái phải phòng ngự, Gia Cát Tường dĩ nhiên bị thương. Không hổ là thối thể cảnh tu vi, mặc dù là đầy người pháp khí, lực công kích cũng cách biệt không ít, ổn định thân hình thăm dò một chiêu. Gia Cát Tường tâm trạng dùng mình. Ha ha ha, cái tên nhà ngươi, ta yêu thích, bất quá dưỡng khí cảnh 6 tầng tu vi đầy đủ cùng mình cách biệt 5 cái cảnh giới nhỏ, đơn thuần lực công kích so đấu, lại có thể để cho mình rút lui hai bước, tùy tiện xích con mắt màu đỏ bên trong, chiến ý càng nồng, trường thương đâm thẳng, như dao long ra biển, khóa chặt Gia Cát Tường. Cái gọi là thương chát một cái tuyến, đơn thuần phá hoại tính phương diện, thương lực công kích càng ngự trị ở cung tên bên trên, khí thế hùng hổ một thương, tin tưởng một khối dày đặc tấm thép hắn cũng có thể dễ dàng xuyên thủng. Vừa đã thăm dò một chiêu, rõ ràng lực công kích phương diện so với phương cách biệt không ít, Gia Cát Tường đương nhiên sẽ không lấy kỷ ngắn công đối phương trưởng thiết cát chi nhận ở tay. Gia Cát Tường đối với tùy tiện công kích không có thời gian để ý, trong tay thiết cát chi nhận mạnh mẽ hướng về trên người đối phương chém tới, hoàn toàn một bộ lấy mệnh tương bác tư thái. Diễn võ trường dưới, mọi người kinh kêu thành tiếng, không hiểu vì sao Gia Cát Tường chỉ là thăm dò một chiêu, liền muốn như vậy liều mạng. Liền ngay cả tùy tiện ánh mắt cũng là lóe lên một cái, chính mình là thối thể cảnh tu vi thể phách cường hãn. Hơn nữa chính mình một cái hộ thân áo giáp, mặc dù là chịu đựng sự công kích của hắn, nhiều lắm cũng bất quá vết thương nhẹ, nhưng là hắn bất quá dưỡng khí cảnh tu vi, chính mình một đòn bên dưới, chí ít cũng đến trọng thương không có sức chiến đấu mới đúng, dưỡng khí cảnh đệ tử cùng thối thể cảnh đệ tử liều mạng tuyệt đối không phải lựa chọn sáng suốt. Lục Vũ Linh trong mắt lóe ra một vệt kinh ngạc, bất quá trên mặt lành lạnh như trước, không có một chút nào biến sắc. chỉ là trong ánh mắt có thêm một vệt vẻ chăm chú, Tử Hương trên mặt nhưng là cuống lên, chính mình bản mệnh sâu độc có thể ở trên người hắn đây, này nếu là có chuyện bất chắc, chính mình không cũng theo bồi đi vào. Thiết Cát Chi nhận, mạnh mẽ bổ vào Tùy Tiện trên người, bất quá chỉ để lại nhợt nhạt vết đao. Gia Cát Tường thực lực tuy rằng mạnh, nhưng là lực công kích phương diện dù sao vẫn có khiếm khuyết, muốn đánh vỡ thối thể cảnh tu sĩ thân thể phòng ngự, vẫn còn có chút khó khăn. Tùy Tiện trường thương tương tự đâm vào Gia Cát Tường trên người, ở tất cả mọi người ngạc nhiên thần sắc, một thương này lại đồng dạng không có đánh vỡ Gia Cát Tường phòng ngự, đặc biệt Tùy Tiện trên mặt vẻ ngạc nhiên càng nặng, chính mình một thương này phảng phất đâm vào cứng rắn cực kỳ sắt thép bên trên. Lại một điểm hiệu quả đều không có. Thật sự một điểm hiệu quả đều không có sao? Gia Cát Tường nhưng rất rõ ràng thối thể cảnh tu vi dù sao rất mạnh, lưu vân áo choàng trên có thể hấp thu 20 bị thương hại tấm chắn, lập tức bị thanh trừ. Tuy rằng Gia Cát Tường dưỡng khí cảnh 6 tầng tu vi, hơn 200 hơi bê, còn có pháp khí phụ ra 160 điểm ngoài ngạch hơi bê, tổng hơi bê tiếp cận 400 điểm, nhưng là này hấp thu 20 bị thương hại tấm chắn liền như thế phá, hiển nhiên này một chiêu nếu như lạc ở trên người ít nhất phải đi 20 điểm sinh mệnh. Không được, sức phòng ngự phương diện ta tuy rằng so với hắn thắng một bậc, nhưng là sự công kích của hắn nhưng mạnh hơn ta một đoạn. Sự công kích của ta lạc ở trên người hắn hiệu quả rất ít, nhưng là sự công kích của hắn rơi vào trên người ta, nhưng hay là muốn bị thương, dưới chân giẫm một cái, Gia Cát Tường mượn Tùy Tiện trường thương lực trùng kích, chợt lui vài bước, tâm trạng thầm nói. Gia Cát Tường lùi về sau, vốn là dựa theo Tùy Tiện tính tình, hẳn là thừa thắng xông lên mới đúng, bất quá giờ khắc này hắn nhưng không có đuổi theo, nhìn chằm chằm Gia Cát Tường kinh ngạc mở miệng hỏi. Không thể, mặc dù là toàn thân pháp khí trang bị, ngươi phòng ngự cũng không thể có thể đỡ được sự công kích của ta, chẳng lẽ ngươi cũng đạt đến thối thể cảnh không được? Thối thể cảnh? Tùy Tiện nói như vậy, khiến cho toàn trường ồ lên. Trước đó làm rõ Gia Cát Tường dưỡng khí cảnh 6 tầng tu vi cũng đã làm người chấn động chuyển động, thối thể cảnh. Sao có thể có chuyện đó? Nếu như thả lúc trước, mặc dù là Tùy Tiện mở miệng cũng kiên quyết sẽ không có người tin tưởng, nhưng là hiện tại thối thể cảnh Tùy Tiện một thương công kích, thậm chí ngay cả phòng ngự đều không phá, sự thực bãi ở trước mắt, ngoại trừ cái này còn có những khác giải thích sao? Tươi sáng nở nụ cười, Gia Cát Tường đối với Tùy Tiện không có giải thích, trước mặt mọi người đem thực lực của chính mình nói ra, này không phải là sáng suốt hành vi. Bảo bộ khởi động, Thiết Cát Chi nhận hung áp, ánh đao khóa chặt Tùy Tiện cái cổ, màu máu kinh khí hiện lên, từng cái đáng sợ mặt rụt nổi lên, nếu lực công kích chỉ có thể miễn cưỡng phá tan Tùy Tiện phòng ngự mà thôi, như vậy Gia Cát Tường mời mở rộng chính mình lực phá hoại, liền chỉ có dựa vào thị huyết thuật. Thị huyết thuật khởi động, lực công kích tăng lên dữ dội, ngày đó đại náo Thanh Liễu Phong thời điểm, Gia Cát Tường sử dụng tới thị huyết thuật, tự nhiên biết. Nhưng là đối mặt Gia Cát Tường thì huyết thuật trạng thái công kích, Tùy Tiện lại không có né tránh, càng không có chống đối, eo người vặn vẹo như lò xo, trường thương trong tay vẫy một cái, hóa thành một mảnh sán lạn ánh sáng hướng về Gia Cát Tường mạnh mẽ đập tới. Quét ngang ngàn quân. Tùy Tiện là một cái chiến đấu cuồng nhân, chính mình đòn công kích bình thường khó có thể phá tan hắn phòng ngự. Trong lòng không cam lòng hắn thậm chí ngay cả Gia Cát Tường công kích đều mặc kệ, phát động chính mình mạnh mẽ kỹ năng tấn công, ô ô tiếng xé gió, dường như ruột khiếu, đòn đánh này, vừa nhanh vừa mạnh. Lại là một lần liều mạng giống như công kích, Gia Cát Tường Thiết Cát Chi nhận cùng Tùy Tiện trường thương, phân biệt rơi vào trên người của đối phương. Lần này, mạnh mẽ công kích, để Gia Cát Tường rút lui vài bước, nội phủ đều bị chấn động chuyển động. Sắc mặt càng là nhất bạch, ngực nặng nề, còn Tùy Tiện đây. So với Gia Cát Tường cũng không khá hơn bao nhiêu, Thiết Cát Chi nhận ở trên người hắn lưu lại một đạo thạc vết thương lớn, máu tươi ràn rùa, cứ việc không có cắt rời chảy máu hiệu quả, thế nhưng thương thế này, như trước rất nặng nề. Ăn mòn giáp chân, hạ thấp phe địch mục tiêu 10% phòng ngự, quả nhiên rất tốt, nhìn Tùy Tiện vết thương trên người, Gia Cát Tường trong lòng âm thầm gật đầu. dù sao cũng là thối thể cảnh tu vi, nếu như không có ăn mòn giáp chân hiệu quả, chính mình cho hắn tạo thành thương tổn tất nhiên càng thấp hơn. Bất quá, rút lui bên trong ra cát tường cũng không dễ chịu, dòng máu của chính mình tựa hồ cũng sôi trào lên bốc hơi rồi một ít, điều này làm cho ra cát tường tâm trạng dùng mình. Nhìn kỹ tùy tiện trường thương trong tay, hiển nhiên vậy cũng là một cái rất pháp khí cường hãn. Trở lại, Gia Cát Tường cùng tùy tiện hai người đều là chiến đấu cuồng nhân, một đòn bên dưới tuy rằng bị thương, nhưng là chiến ý nhưng không giảm ngược lại tăng, con mắt đỏ ngầu đối đầu xích con mắt màu đỏ đồng thời mở miệng, hai người lần thứ hai nhào tới kích đánh nhau. Đao ra như máu. Dày đặc công kích hóa thành một mảnh sán lạn ánh đao, thương ra như rồng, trường thương bốc lên như dao long vũ hải. Gia Cát Tường cùng tùy tiện hai người, hoàn toàn bỏ qua né tránh cùng đón đỡ, đều là điên cuồng công kích. Thiết Cát Chi nhận một đao tiếp một đao, mạnh mẽ chém vào ở tùy tiện trên người, để vết thương trên người hắn khẩu không ngừng tăng cường, máu tươi ràn rùa, xâm nhiễm toàn thân, cả người phảng phất thành một người toàn máu. Nhiên huyết thương đồng dạng là một thương tiếp một thương, đâm quét, trọn tạp, ở tùy tiện trong tay linh hoạt cực kỳ, mạnh mẽ rơi vào Gia Cát Tường trên người, tuy rằng so ra, Gia Cát Tường vết thương trên người hơi ít, thế nhưng Gia Cát Tường sắc mặt nhưng một mảnh trắng bệch, khóe miệng máu tươi nhỏ xuống, đối lập với tùy tiện ngoại thương, Gia Cát Tường là thuộc về nội thương. Chiến đấu thiết huyết giống như chiến đấu. Hai người hoàn toàn bỏ qua phòng ngự công kích, nhìn nổi diện mọi người trợn mắt ngoác mồm, chố mắt ngoác mồm, công kích, bá đạo công kích, Gia Cát Tường cùng tùy tiện hai người thương thế trên người, càng ngày càng nặng, bất quá, hai người chiến ý, nhưng càng ngày càng mạnh, quá, thật đáng sợ, quá bạo lực. Trên diễn võ trường, hai cách điên cuồng công kích bóng người. Nhìn nổi diện một cái Thúy Trúc Phong đệ tử, trên mặt hiện ra vẻ hoảng sợ, lẩm bẩm nói rằng, bất quá mang theo vẻ hoảng sợ sắc mặt càng nồng vẫn là kính nể tình. Thối thể cảnh, Gia Cát Tường gia hỏa này lẽ nào thật sự đạt đến thối thể cảnh? Cơ Vô Huyết cùng Lăng Vũ Phong hai người, sắc mặt cũng rất phức tạp. Này ý chí chiến đấu dày đặc. Hai người điên, bọn họ căn bản đều là người điên, mấy cái Thanh Liễu Phong đệ tử, sắc mặt càng là khó coi. Tùy tiện chiến đấu như vậy cuồng nhân ở Thanh Liễu Phong đệ tử trong lòng, chính là một cái chiến đấu người điên, nhưng là hôm nay, lại còn có người cùng tùy tiện như thế phong, không, vừa mới đến Tu La Tổng Bộ liền dám đại náo, Gia Cát Tường gia hỏa này, là so với tùy tiện còn muốn phong người điên. Mặc kệ người bên ngoài làm sao xem, Gia Cát Tường cùng tùy tiện hai người, nhưng đều là đem tâm thần chìm đắm ở trong chiến đấu, thương thế càng ngày càng nặng, một thân pháp khí, tuy rằng Gia Cát Tường phòng ngự hơi cao, hơn nữa hơi bê càng nhiều, thế nhưng so ra tùy tiện lực công kích càng mạnh hơn, hai người thương thế trên người càng ngày càng nặng. Gia Cát Tường nội thương đã đến một cái rất nghiêm trọng trình độ, tiếp cận 400 điểm hơi bê, chỉ còn dư lại cuối cùng không tới 100. Hơn nữa thì huyết thuật hiệu quả cũng sắp đến cùng. Bất quá, tùy tiện cũng so với Gia Cát Tường chẳng tốt đẹp gì, sắc mặt trắng bệch, cái kia hoàn toàn là mất máu quá nhiều dấu hiệu trên người 30 lục đạo vết thương, máu tươi ràn rùa, nếu như không phải chiến ý chống đỡ, đổi làm người bên ngoài đã sớm bởi vì mất máu quá nhiều mà bất tỉnh đi. Cũng nên muốn phân thắng bại. Hai người hầu như đều đến cung dương hết đà, Gia Cát Tường ánh mắt ngưng lại, một cước đá vào tùy tiện trên người, bảo bộ phát động thân hình trong nháy mắt chợt lui 5 mét. Thiết Cát Chi nhận đã cắm ở diễn võ trường trên mặt đất, trong tay chiếc nhẫn chứa đồ lói lên, bách luyện cung xuất hiện, lang nha tiến sắc bén mũi tên, nhắm thẳng vào tùy tiện, thấu tiến thuật kỹ có thể mở ra. Cung tên. Hắn mạnh nhất lẽ nào là cung tên? Lang nha tiến khóa chặt tùy tiện cảm thấy cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có, như giã thu chiến đấu trực giác, để hắn cảm giác được Gia Cát Tường mũi tên này nguy hiểm. Tuy rằng đại náo Thanh Liễu Phong thời điểm, Gia Cát Tường cũng dùng qua cung tên, nhưng là so với cận chiến một mình đấu hơn 100 tên đệ tử, hắn Thiết Cát Chi nhận ấn tượng làm cho người ta sâu.